Chương 3451, một kiếm này, thiên hạ vô song. Ta sợ một hồi thu lại không được tay, lỡ tay giết Đường thư sư huynh. Lâm Bạch Nôn từ bình tĩnh nói với Đông Điên. Nghe thấy Lâm Bạch những lời này, Đường thư khỏe miệng lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Các ngươi cứ việc xuất thủ, hôm nay lão phu ở đây, ai cũng không chết được. Đông Điên mà nói liền rất đơn giản, hắn sẽ không để cho Đường thư giết Lâm Bạch, cũng sẽ không để Lâm Bạch giết Đường thư, cái này vẹn vẹn luận bàn, đợi đến cuối cùng giai đoạn, Đông Điên sẽ ra tay mở ra hai người. Nếu sư phụ đồng ý cho phép, cái kia Lâm Bạch sư đệ, chúng ta bắt đầu đi. Đường thư đi đến bên dòng suối, tóc dài bay lên, áo quyết đồng bền, trong tay Mỹ Ngọc bảo kiếm, trên mặt tuấn tú khuôn mặt, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng đến xem, Đường thư giống như là từ trong tranh đi ra tới kiếm tiên đồng dạng, khí chất siêu nhiên. Ngược lại Lâm Bạch, đi đến Đường thư trước mặt, sửa sang cá nhân trên người tản ra một luồng nồng đậm tĩnh mịch khí tức, hai mắt sắc bén âm lãnh, cùng Đường thư kiếm tiên khí chất hoàn toàn trái ngược. Đường thư giống kiếm tiên, mà Lâm Bạch giống như là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma đồng dạng dữ tợn. Hai người cách xa nhau 100 mét đứng thẳng, hai chân rơi vào nước dòng suối nhỏ phía trên, trên thân trận trận kiếm ý vần quanh, hóa thành cuồng phong quét sạch chúng quanh. Hai cỗ kiếm ý bắt đầu ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau bắt đầu, một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đông Điên, Liều Ân, Mạc Linh đều tập trung tinh thần nhìn xem hai người luận võ. Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận rồi. Đường thư vận kiếm mà lên, mặc dù trong miệng hắn đang mỉm cười cho ngôn tử, nhưng mũi kiếm của hắn lại là dị thường băng lãnh hạ xuống. Đột nhiên, Đường thư thân hình thoát một cái, một vòng kiếm quang nương theo lấy thấu xương băng hàn lướt qua trời cao, nhanh như thiểm điện một kiếm trong chốc lát liền đến Lâm Bạch trước mặt, đồng thời trong bóng kiếm truyền đến thanh âm, là rắn là rồng. Liền nhìn Lâm Bạch sư đệ có thể hay không tiếp được ta một kiếm này rồi. Ta mặc dù không biết Đường thư sư huynh vì sao từ vừa mới bắt đầu liền đối với ta có như thế sâu địch ý, nhưng ta Lâm Bạch người này từ trước đến nay sẽ không đối với đối thủ nhân từ nương tay. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong rút ra yêu kiếm, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nếu Đường thư sư huynh muốn tới tự rước lấy nhục, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Bạch. Đường thư nhanh đến cực hạn một kiếm phóng tới Lâm Bạch, lại bị Lâm Bạch nhẹ nhàng một cái bên cạnh vai liền nhẹ nhõm tránh đi. Đường thư đồng tử khẽ biến, hơi kinh ngạc. Đại sư huynh một kiếm này thế mà bị Lâm Bạch dễ dàng như thế liền tránh đi. Mạc Linh che miệng giật mình, trừng lớn mắt đồng tử. Một kiếm này chính là đại sư huynh tu luyện thiên thu phú bên trong liếc mắt ngàn năm. Kiếm pháp vốn là lấy tốc độ cùng uy lực xưng. Cùng cảnh giới bên trong có thể tránh thoát một kiếm này người, cơ hồ không có, lại không nghĩ tới hôm nay xuất hiện người thứ nhất. Liều Ân thường xuyên cùng Đường thư luận bàn, cho nên đối Đường thư kiếm pháp rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi trông thấy Đường thư thi triển ra kiếm pháp, Liều Ân đều cảm thấy Lâm Bạch chỉ sợ đều không có cơ hội xuất kiếm, liền sẽ bị Đường thư đánh bại. Nhưng hôm nay Liều Ân xem ra, Lâm Bạch không chỉ có thể tiếp được Đường thư kiếm pháp, hơn nữa còn biểu hiện thành thạo điêu luyện. Một kiếm không trúng, Đường thư cũng không có nhụ trí, lập tức biến hóa kiếm pháp, kiếm ảnh ở giữa không trung lưu động, giống như cuốn lên ngập trời sóng biển nhào về phía Lâm Bạch, giống như vạn thú buôn đằng, khí thế hung hung. Từng chiêu kiếm pháp tàn nhẫn đánh tới, Lâm Bạch tránh trái tránh phải, đem hắn tránh đi. Sau một lát, Lâm Bạch một cước đá vào Đường thư kiếm pháp phía trên, thân thể lập tức mượn lực triệt thoái phía sau mà ra ngàn mét, rơi vào suối nước bên trên, khẽ cười nói, Đường thư sư huynh, kiếm pháp của ngươi thi triển xong rồi. Làm sao ngươi biết? Đường thư khuôn mặt tướng đỏ, khí tức thở nhẹ, hai mắt băng lãnh. Bởi vì kiếm pháp của ngươi, bắt đầu lặp lại. Lâm Bạch thản nhiên nói. Đường thư trầm mặc. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình liên tiếp thi triển mấy chục chủng kiếm pháp, lại không nghĩ tới liền Lâm Bạch góc áo đều chưa từng sờ đến, ngược lại là bị Lâm Bạch từng cái toàn bộ né qua. Còn kém một điểm. Đường thư không có cam lòng, mỗi một lần mũi kiếm của chính mình đều kém một chút liền có thể đánh trúng Lâm Bạch, có thể mỗi khi vào thời khắc ấy, Lâm Bạch liền sẽ lập tức tránh đi, hoàn mỹ tránh đi Đường Thư mỗi một kiếm. Nếu ta tiếp Đường Thư sư huynh nhiều như vậy kiếm, như vậy cũng xin mời Đường Thư sư huynh tiếp một kiếm đi. Lâm Bạch đem trong tay kiếm có chút giơ lên, kiếm phong chỉ hướng Đường Thư. Giờ khắc này, Lâm Bạch trên người kiếm ý giống như lũ quét đồng dạng xông ra, thể nội áp chế thật lâu sát ý cùng kiếm ý cùng nhau bộc phát. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Tại Lâm Bạch sát ý cùng kiếm ý phía dưới, vô kiếm sơn này sơn lâm bắt đầu kịch liệt lay động, đại địa bắt đầu run rẩy lên, tinh không vạn lý thương khung trong một chớp mắt bị lôi đỉnh mây đen bao phủ. Thế giới này, tựa hồ tại thời khắc này, trong nháy mắt âm u hạ xuống. Chu vi chập trần kinh khủng cây rừng, tựa hồ hóa thành từng con ăn thịt người huyết nhục các quỷ. Giữa thiên địa tràn đầy một luồng quang minh đều không thể tán đi hắc ám. Đây là Mạc Linh thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Luyện ngục thất thập nhị sát. Liêu Ân thần sắc kinh hãi nói. Liêu Ân sư đệ, liền liền ngươi cũng vô pháp đem luyện ngục thất thập nhị sát thi triển đến tình trạng như thế đi. Mạc Linh cũng từng nhìn qua Liêu Ân thi triển luyện ngục thất thập nhị sát. Cái kia uy lực xa xa không có hôm nay Lâm Bạch bày ra kinh khủng như vậy. Loại uy lực này, ta chỉ ở sư phụ trên thân nhìn thấy qua. Liêu Ân từ đáy lòng kính nể nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Đông Điên ánh mắt lửa nóng, nhìn xem thời khắc này Lâm Bạch, trong lòng của hắn phảng phất nghĩ tới năm đó hắn. Thời điểm đó hắn, vẫn là trong Long Đình đệ nhất kiếm tu, vạn trượng quang mang để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Hăng hái, quyết tâm muốn hành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm thiên hạ. Có thể đây hết thảy, làm Đông Điên thua ở thần đô kiếm thánh trong tay một khắc này, liền đều hủy. Đường Thư sắc mặt lạnh nhạt, trong kiếm ý liễm, linh lực phun trào, hóa thành tầng tầng phòng ngự, đem chính mình bảo hộ trong đó. Lâm Bạch kiếm thế đạt tới đỉnh phong, sau một khắc, Lâm Bạch đột nhiên giống như quỷ mị từ suối nước bên trên biến mất không thấy gì nữa. Làm Lâm Bạch xuất hiện lần nữa thời điểm, Lâm Bạch lợi kiếm đã đâm xuyên Đường Thư trước mặt mấy chục đạo phòng ngự, kiếm phong thẳng bức Đường Thư trên cổ họng mà đi. Không tốt. Đông Điên quát to một tiếng. Liêu Ân cùng Mạc Linh vừa mới nghe thấy Đông Điên thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên người uống trà Đông Điên, sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Giết! Lâm Bạch trong mắt lộ ra tựa như địa ngục trở về đồng dạng hận ý cùng sát ý, một kiếm xuyên thủng Đường Thư trước mặt mấy chục đạo phòng ngự, kiếm phong thẳng bức Đường Thư trên cổ họng đi. Đường Thư giờ phút này kịp phản ứng. Nhưng mình đã bị Lâm Bạch kiếm ảnh bước đến cùng đường mặt lộ, hắn cảm giác được tử vong thế mà bên trong chính mình gần như thế. Nhất là Đường Thư cảm giác mình giờ phút này giải khai áp chế tu vi thời gian đều không đủ. Lâm Bạch một kiếm này, quá nhanh rồi, quá độc ác, quá vô tình rồi. Phốc phốc, lưỡi kiếm vào thịt, máu tươi bắn ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chính mình một kiếm này cũng không có đâm trúng Đường Thư cổ họng. Ngược lại là đâm trúng Đông Điên bả vai trái. Kiếm phong xuyên thủng Đông Điên vai trái, cho đến Đường Thư cổ họng trước đó một tấc, mới vừa dừng lại. Sư phụ! Liêu Ân cùng Mạc Linh đều vội vàng quát to lên. Đạo sư! Lâm Bạch con ngươi phóng đại, vội vàng thu kiếm. Mặc dù Đường Thư không thích Lâm Bạch, mà Lâm Bạch hôm nay cũng đích thực đối Đường Thư không có gì hảo sắc mặt. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là Lâm Bạch cùng Đường Thư ở giữa ân oán. Đối với Đông Điên, Lâm Bạch đồng thời không có cái gì quá lớn hận ý. Tương phản, Lâm Bạch trong lòng còn thoáng có chút cảm kích Đông Điên, dù sao cũng là hắn truyền thụ chính mình luyện ngục thất thập nhị sát. Sư phụ! Đường Thư giờ phút này lấy lại tinh thần, khẩn trương hô. Tốt! Lâm Bạch, một kiếm này, thiên hạ vô song. Đông Điên sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại đối Lâm Bạch kiếm pháp khen không dứt miệng, ta mới vừa nói qua, hôm nay ta tại, liền sẽ không có người chết, hiện tại kết quả, hai người các ngươi có thể tính hài lòng. Chương 3452, Cổ Quái. Đường Thư trốn ở Đông Điên phía sau, Lâm Bạch một kiếm từ ngay phía trước xuyên qua Đông Điên bả vai, hình tượng này phảng phất tại bên dòng suối dừng lại đồng dạng. Lâm Bạch một kiếm kia cực nhanh. Lại là Lâm Bạch lần thứ nhất thi triển luyện ngục thất thập nhị sát, cho nên có chút thu lại không được tay. Phát giác được đâm trúng Đông Điên, Lâm Bạch lập tức thu hồi kiếm thế, rút về lợi kiếm, thần sắc có chút hãi nhiên. Đều đừng làm rộn. Đông Điên sắc mặt âm trầm nói, Lâm Bạch, cùng ta tiến đến. Nói xong, Đông Điên đi vào trong phòng nhỏ, Lâm Bạch ngay sau đó đi theo vào. Mạc Linh lúc này đi đến đường thư bên người, thấp giọng hỏi, Đại sư huynh, không có sao chứ? Đường thư lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Mặc dù đường thư trong miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng thì lưu lại Lâm Bạch không thể xóa nhòa bóng ma, thậm chí đối với Lâm Bạch, đường thư càng có một chút ghen ghét, hắn nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt, cũng càng phát ra sắc bén bất thiện. Liêu Ân từ đầu đến cuối đều rất ít nói chuyện, vẫn luôn là yên lặng đứng ở một bên, giờ phút này nhường trông thấy đường thư ánh mắt lộ ra bén nhọn, khoe miệng lướt lên cười khổ cùng bất đắc dĩ. Phảng phất hắn đã sớm biết đường thư sẽ có loại chuyển biến này mở dạng. Trong phòng nhỏ, Lâm Bạch đi vào về sau, lập tức ôm quyền nói ra, thật có lỗi, đạo sư. Không sao, là đường thư lối ra đã thương người trước đây, ta cái này làm sư phụ, tự nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đông Điên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, một kiếm này, liền xem như ta đối với ngươi một chút bồi thường đi. Từ đây ngươi cùng đường thư ở giữa ân oán, có thể hay không chính là xóa bỏ. Tự nhiên là không có vấn đề. Lâm Bạch gật đầu nói. Ngươi vừa mới nói tại kiếm pháp bên trên hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ tinh tế nói đến, ta vì ngươi giải đáp. Đông Điên khoanh chân ngồi xuống, không có đi quản thương thế trên người. Phảng phất điểm này thương thế đối với Đông Điên mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Lâm Bạch tùy theo ngồi tại Đông Điên đối diện, chậm rãi mở miệng nói ra, ta tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát đã có một đoạn thời gian, bộ kiếm pháp kia hết thể có 72 chiêu, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Đông Điên thần sắc bình tĩnh hỏi. Luyện ngục thất thập nhị sát, 72 chiêu giống như là một đường thẳng, nhưng ta luôn cảm giác cái này thẳng tắp bên trên có một cái mụn nhỏ. Mười phần khó chịu. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, giống như là một chiêu kia kiếm pháp sẽ ra vấn đề bình thường, nhưng ta từ đầu đến cuối tìm không thấy đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Đông Điên nghe nói về sau, khẽ gật đầu nói, là bởi vì ngươi gấp công tốt lợi, bức bách tại cầu thành, cho nên dẫn đến kiếm pháp không thuận, đây là bình thường, chờ ngươi nhiều hơn tu luyện một phen về sau. Ngươi liền sẽ thuận lý thành chương đem bộ kiếm pháp kia khống chế, không cần lo nghĩ. Là thế này phải không? Lâm Bạch cái hiểu cái không nói ra. Nhưng là Lâm Bạch cảm giác được tựa như không hề giống Đông Điên nói tới như vậy là Lâm Bạch gấp công tốt lợi, nhường kiếm pháp không thuận. Lâm Bạch mặc dù không phải kiếm đạo tông môn, nhưng một thân kiếm đạo thiên tư cũng coi như trên man cổ đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời Lâm Bạch còn tu luyện kiếm kinh kiếm pháp nhưng so sánh luyện ngục thất thập nhị sát muốn phức tạp được nhiều. Thế nhưng là Lâm Bạch tu luyện kiếm kinh bên trong kiếm pháp thời điểm, đều là một mạch mà thành, chưa hề xuất hiện loại tình huống này. Đông Điên nói Lâm Bạch gấp công tốt lợi, tham công liều lĩnh, dẫn đến kiếm pháp không thuận, có thể Lâm Bạch trong khoảng thời gian này, chưa hề liều lĩnh qua, đều là một chút xíu lĩnh ngộ địa ngục luyện ngục thất thập nhị sát. Nếu là Lâm Bạch thật sự là gấp công tốt lợi, dẫn đến kiếm pháp không thuận, có thể Lâm Bạch vì sao lại có thể đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới cảnh giới tiểu thành đâu? Đây không phải một cái nghịch lý sao? Lâm Bạch liên tục truy vấn hồi lâu, Đông Điên đều nhất giải đáp, đồng thời nhường Lâm Bạch nhiều hơn tu luyện, liền có thể nhường kiếm pháp mềm mại bắt đầu. Một lúc sau, gặp Lâm Bạch trầm mặc, Đông Điên liền vừa cười vừa nói Lâm Bạch, ngươi bây giờ tu vi đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh thất trọng, lại còn đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới tiểu thành. Tại cùng cảnh giới bên trong, ngươi đã ít có đối thủ, sang năm ngươi tham gia luận võ, cần phải có thể đánh bại Công Dương Hạo. Thần Đô kiếm thánh đệ tử Công Dương Hạo chính là vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi, bây giờ Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh thất trọng, đây không phải đánh bại Công Dương Hạo thời điểm tốt. Cho nên Đông Điên phải muốn nhường Lâm Bạch sang năm lại tham gia luận võ. Không cần. Ta năm nay nhất định muốn tham gia luận võ. Lâm Bạch Ngôn từ kiên định nói, xin mời Đông Điên Đạo Sư yên tâm đi, coi như ta chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, nhưng đánh bại Công Dương Hạo hẳn không phải là vấn đề gì. Ngươi liền đối với mình có lớn như vậy lòng tin? Đông Điên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, nếu là mình đều không có lòng tin, cái kia còn tham gia cái gì luận võ? Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái kia đã như vậy, liền tùy ngươi vậy. Đông Điên vừa cười vừa nói, ngươi vốn đã là vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, có thể tiến vào đạo lâu tu hành, nhưng hôm nay luận võ sắp tới, ngươi lại khăng khăng muốn tham gia luận võ, vậy thì chờ luận võ kết thúc về sau, ta tại an bài ngươi tiến vào đạo lâu tu hành đi. Tốt. Lâm Bạch hứng hờ đáp ứng. Đông Điên cười nói, Lâm Bạch, ngươi cũng chớ xem thường đạo lâu, tiến vào đạo lâu tu hành võ giả, không chỉ có riêng là có thể cảm ngộ đến đạo vận, hơn nữa còn có một cái hấp dẫn rất lớn. Cái gì dụ hoặc? Lâm Bạch có chút hăng hái mà hỏi. Nơi đó có tiến vào thiên thần mộ biện pháp. Đông Điên thản nhiên nói, ngươi đi vào Long Đình đã có một đoạn thời gian đi, hẳn nghe nói qua thiên thần mộ đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Trên thực tế tại Lâm Bạch còn không có đi vào thần đô Long Đình thời điểm, liền ở trong kiếm hồ nghe nói qua thiên thần mộ. Đồng thời Lâm Bạch tu luyện kiếm kinh liền xuất từ thiên thần mộ, mà lại chính là một vị đạo tôn truyền thừa. Có thể kiếm hồ lấy được kiếm kinh chỉ có tàn quyển, nếu là muốn đạt được hoàn chỉnh kiếm kinh, vậy thì nhất định phải muốn đi trong thiên thần mộ. Đông Điên cười nói, thiên thần mộ là một cái rất quỷ dị địa phương. Chỗ kia đi vào dễ dàng, đi ra rất khó. Cho nên đạo lâu bên trong bây giờ rất nhiều võ giả đều tay nắm lấy đi hướng thiên thần mộ tư cách, nhưng bọn hắn lại đều không hề rời đi, phải muốn đợi đến chính mình thọ nguyên sắp tới, nếu là còn không có đột phá đạo cảnh, bọn hắn mới có thể đi thiên thần mộ liều mạng. Cho nên, ngươi tiến vào đạo lâu về sau, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đạt được tư cách. Đây là chúng ta man cổ đại lục võ giả đi ra mảnh thế giới này ra trận khoán. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai đạo lâu trưởng khống giả thiên thần mộ tư cách. Mà đạo lâu lại có rất nhiều đạo vận tồn tại, khó trách nhiều như vậy võ giả muốn đi vào đạo lâu đâu. Ta hiểu được. Lâm Bạch đem Đông Điên mà nói ghi lại. Được rồi, vậy cái này mấy ngày ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị mấy ngày sau đó Long Đình Phượng các luận võ đi. Đông Điên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đứng dậy, cáo từ rời đi. Đi ra phòng nhỏ, trông thấy Đường Thư hãy náy đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Lâm Bạch đối với Đường Thư ôm quyền thi lễ về sau, cùng Mạc Linh cùng Liều Ân tạm biệt, rời đi Vô Kiếm Sơn. Vừa rồi Đông Điên liền nói qua cùng Đường Thư ân oán xóa bỏ, Lâm Bạch tự nhiên không phải thuận miệng nói một chút. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn về sau, Lâm Bạch lại bắt đầu bế quan tu luyện, bây giờ khoảng cách luận võ còn có mấy ngày, Lâm Bạch phải nắm chắc thời gian làm tốt hết thể chuẩn bị. Chương 3453, Các Phương Vân Động. Khoảng cách Long Đình Phượng các luận võ còn thừa lại 5 ngày thời gian, ra ngoài du lịch đệ tử bắt đầu nhao nhao trở về Long Đình Phượng các. Liền xem như Long Đình Dương Điện. Lâm Bạch đều minh sắc cảm giác được trong khoảng thời gian này Dương Điện đệ tử bắt đầu nhiều hơn, cũng náo nhiệt, rất nhiều ra ngoài du lịch đệ tử, đều quay trở về Long Đỉnh. Lâm Bạch phỏng đoán, Phượng các cái kia bên cạnh cũng hẳn là như vậy, rất nhiều võ giả cũng hẳn là bắt đầu trở về Phượng các rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Trung ương Thánh Quốc Thần Đô bên trong cũng chen chúc mà đến đại lượng võ giả. Trong đó đại đa số đều là mặt khác quận phủ bên trong thế gia. Những thế gia này tiến vào thần đô, để xem lễ làm lý do mà đến, nhưng trên thực tế cũng là tại thần đô bên trong nhiều đi vòng một chút, hy vọng có thể kết giao một chút thần đô hào môn. Ngày hôm đó giữa trưa, thần đô bên trong trên đường phố, chín thất giống như giao long tuấn mã lôi kéo một cỗ xa hoa vô cùng cổ liễn đi tại thần đô trên đường phố. Hai bên võ giả nhau nhau tránh ra một con đường, tầm mắt kinh hãi nhìn xem chiếc xe ngựa này, mặc dù không gặp trong đó chủ nhân, nhưng cũng có thể cảm giác được từ xe ngựa này bên trên phát ra trận trận thiên uy. Cổ liễn hai bên đi theo xinh đẹp như hoa thị nữ cùng võ trang đầy đủ thị vệ, một nhóm mấy ngàn người, trùng trùng điệp điệp thẳng đến thần đô hoàng cung mà đi.

vậy thì đồng nghĩa với là đạp vào lên ngôi vua một bước bậc thang, bốn vị này thân vương đương nhiên sẽ không tùy tiện duy trì. Cơ Ngộ nhẹ nhàng cười nói, Cơ Ngộ, ngươi Bách Thánh Thành Cơ gia có phải hay không cũng hẳn là lựa chọn. Đại công tử Diên chuyển hướng, vừa cười vừa nói, ôi, ta cũng muốn lựa chọn Thái tử Điện Hạ à, thế nhưng là ta gia tộc bên trong những lao già kia nói bây giờ tình huống không rõ, vẫn là không nên gấp tại lựa chọn cho thỏa đáng. Cơ Ngộ bất đắc dĩ mở ra hai tay, im lặng nói ra, nếu những lao già kia đều nói trước không xếp hàng, vậy ta một cái không quan trọng gì đệ tử, lại có thể thế nào? Đại công tử thấp giọng nói ra, Cơ Ngộ huynh, ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình coi thường đi, ngươi cũng không phải Cơ gia không quan trọng gì tiểu bối a. Ngươi chính là Cơ gia đích truyền tử tôn, Bách Tuế Thành thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật, ở trong Quý Vương quận có thể cùng ngươi phân cao thấp thanh niên võ giả cơ hồ không có, Cơ gia đã đem ngươi xem như đời tiếp theo gia chủ tại bồi dưỡng, ngươi, đối với Cơ gia mà nói, bọn hắn sẽ xem xét cùng tiếp thu. Cơ Ngộ im lặng cười cười, cũng không có nhiều lời. Cơ Ngộ biết đại công tử là đến cho Thái tử Điện Hạ làm thuyết khách, cho nên ngoài miệng cũng là tại qua loa cho xong. Chính như đại công tử nói, lấy Cơ Ngộ bây giờ tại Cơ gia địa vị, Cơ gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cân nhắc Cơ Ngộ quyết định, dù sao Cơ Ngộ rất có thể là đời tiếp theo Cơ gia gia chủ. Nhìn thấy Cơ Ngộ mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, đại công tử cười nhẹ, lời nói xoay chuyển, bất quá ta nhớ kỹ Cơ gia bên trong còn có coi là thiên tư thông tuệ đệ tử, tên là Cơ Khanh. Nghe thấy Cơ Khanh, Cơ Ngộ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, người này là Cơ gia một vị khác thiên chi tiêu tử, bàn về xuất sinh cùng địa vị, còn có tu hành thiên tư, gần như không rơi vào Cơ Ngộ bao nhiêu. Đồng dạng, Cơ Khanh cũng là bị Cơ gia xem như đời tiếp theo gia chủ tại bồi dưỡng. Đại công tử có chuyện nói thẳng đi. Cơ Ngộ sắc mặt tái nhợt, băng lãnh lấy nói. Ta có thể thay thế Thái tử Điện Hạ hứa hẹn, như Thái tử Điện Hạ leo lên đế vị, mà Cơ Ngộ huynh tất nhiên sẽ là Cơ gia gia chủ. Đại công tử vừa cười vừa nói. Chương 3454, Đại công tử cùng Cơ Ngộ. Như Thái tử Điện Hạ leo lên đế vị, ta sẽ xin mời Thái tử Điện Hạ toàn lực đến đỡ ngươi trở thành Cơ gia gia chủ. Đại công tử vừa cười vừa nói. Ha ha! Cơ Ngộ ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, tùy theo lại nói, đại công tử ngươi cần phải minh bạch, không chỉ là ngươi tại vì Thái tử Điện Hạ lôi kéo ta, nhị công tử cũng tại vì thập thất hoàng tử lôi kéo ta. Ngày hôm nay ngươi mở ra điều kiện cùng thập thất hoàng tử một dạng, nếu là đều không hề có sự khác biệt, vậy ta có dựa vào cái gì muốn lựa chọn Thái tử Điện Hạ đâu? Đại công tử khỏe miệng lướt lên thần bí cười nói, trong lòng vui vẻ, chỉ cần Cơ Ngộ mở miệng, vậy đã nói rõ vấn đề này còn có đường lùi. Đại công tử sợ nhất chính là Cơ Ngộ sẽ giống tứ đại thân vương như vậy đung đưa trái phải, dơ lên không chừng. Nếu Cơ Ngộ mở miệng, vậy đã nói rõ những điều kiện này có thể hào hào nói. Cơ Ngộ, nói đi, ngươi còn muốn cái gì? Đại công tử cười hỏi. Cơ Ngộ thần sắc nắm chặt, suy nghĩ hồi lâu nói ra, một cái tiến vào thiên thần mộ tư cách. Cái này rất khó. Ngươi hẳn phải biết man cổ đại lục thông hướng thiên thần mộ tư cách vốn cũng không nhiều. Man cổ đại lục thế yếu, so với đại lục khác lấy được tư cách càng ít. Đại công tử thấp giọng nói. Cho nên đạo lâu bình thường đều sẽ đem những này tư cách lấy ra ban thưởng đạo lâu bên trong ưu dị võ đạo đệ tử. Những đệ tử này đều không ngoại lệ đều là có lớn lao thiên tư có thể đi vào đạo cảnh cường giả. Mà lại đạo lâu chính là Trung ương Thánh Quốc Thủy Tổ đế quân tự mình ra lệnh, bất luận cái gì đế quân không được can thiệp đạo lâu nhắm người. Đại công tử sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ha ha, yêu cầu của ta đã mở. Có thể làm được hay không không phải ta muốn cân nhắc sự tình, là Thái tử Điện Hạ muốn cân nhắc sự tình. Cơ Ngộ khẽ cười nói, đại công tử, đừng nói ta không nể mặt ngươi, ta làm sao cũng phải cho mình lưu một đầu sinh lộ đi. Vạn nhất một ngày kia, Thái tử Điện Hạ bất hạnh bị thua, thập thất hoàng tử leo lên đế vị, như vậy chúng ta những này phụ tá Thái tử Điện Hạ người, tất nhiên sẽ trở thành thập thất hoàng tử cái đinh trong mắt. Đại công tử, ngươi cần phải rõ ràng, nghĩ tới chúng ta loại này bát đại thế gia dòng chính, mặc dù nhìn bề ngoài địa vị cực cao, nhưng một khi chạm tới gia tộc lợi ích, gia tộc liền sẽ không chút nào lựa chọn đưa ngươi vứt bỏ. Như thái tử điện hạ bại, ta lại bị cơ gia từ bỏ, khi đó ta dù sao cũng nên muốn lựa chọn một con đường đi thôi. Chỉ cần thái tử điện hạ có thể giúp ta đạt được một cái tiến vào thiên thần mộ tư cách, ngày sau coi như thái tử điện hạ bị thua, ta cũng có thể tiến vào trong thiên thần mộ, đoạt được một chút hy vọng sống. Chỉ cần thái tử điện hạ đáp ứng, ta cam đoan sẽ trở lại Bách Thánh Thành, toàn lực giúp thái tử điện hạ du thuyết, nhường Bách Thánh Thành tương trợ thái tử. Cơ Ngộ kiên định nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập lợi mang, cẩn thận tỉ mỉ. Đại công tử lâm vào trầm tư, Cơ Ngộ nói lên yêu cầu này, là thật sự là hắn không có nghĩ tới. Thiên thần mộ tư cách rất khó, coi như hoàng tộc cũng không thể tùy tiện can thiệp, mà từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trực tiếp đi đánh thiên thần mộ tư cách chủ ý, bất kỳ một cái triều đại nào đoạt chính, đều không có người đưa ra muốn thiên thần mộ tư cách cái vấn đề khó khăn này. Ta sẽ bẩm báo thái tử điện hạ. Đại công tử thấp giọng nói ra, còn xin đại công tử mau một chút, nếu không một khi thập thất hoàng tử đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta Cơ Ngộ không cho đại công tử mặt mũi. Cơ Ngộ cười nói, cái này nói bóng gió chính là đang nói, hắn cho thập thất hoàng tử cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu, liền nhìn thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử ai có thể trước cho Cơ Ngộ một cái tư cách, Cơ Ngộ liền sẽ hiệu chung ai. Đại công tử sắc mặt âm tình bất định, tòa hạ cùng Cơ Ngộ lại uống nhiều vài chén rượu về sau, hai người liền phân biệt rời đi. Khoảng cách Long Đình Phượng các tỷ võ thời gian càng ngày càng gần, thần đô bên trong tràn vào võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi một cái phủ nha trên đường phố đều kín người hết chỗ. Bất Lương phủ cũng là như thế. Kiếm Minh đều đâu vào đấy vận doanh lấy trong Bất Lương phủ làm ăn, theo đại lượng võ giả tràn vào. Kiếm Minh cũng là một ngày thu đấu vàng. Nhất là tại Tư Sách trở thành Bất Lương phủ phủ thừa sau đó, đối với Kiếm Minh nới lỏng rất nhiều điều lệnh, cũng làm cho Kiếm Minh như cá gặp nước. Thiết Kiếm Hầu phủ trước cửa, sắp xếp lên trường long, nếu là nhìn kỹ lại, không thiếu nhìn thấy rất nhiều người mặc áo gấm lao giả mang theo môn hạ thanh niên võ giả đến đây bái phỏng. Thiết Kiếm Hầu chính là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu, địa vị cao thượng, quyền lực cực lớn, tự nhiên có thật nhiều gia tộc phải muốn leo lên. Mà nghe nói Thiết Kiếm Hầu phủ đại quận chúa Thủy Vân Mộng còn chưa xuất các, liền có thật nhiều gia tộc mang theo hậu bối đệ tử nghị đến bái phỏng. Nếu là bị Thủy Vân Mộng coi trọng, trở thành quân mã, vậy dĩ nhiên có thể được đến Thiết Kiếm Hầu phủ coi trọng cùng vung trồng. Không chỉ là Thiết Kiếm Hầu phủ, Võ Đức Hầu phủ cũng là như thế, thần đô bên trong mặt khác quân hầu phủ cũng đều là như vậy. Hưu tướng phủ cùng tả tướng phủ đệ lên bái thiếp, đều chồng chất như núi rồi. Phàm là tại thần đô bên trong có chút uy vọng cùng địa vị quan lớn hầu phủ, giờ phút này đều bị các lộ gia tộc võ giả chất đầy. Chỉ có Long Đình Phượng các còn có một chốn cực lạc. Thiếu Nguyên Sơn trước, một cái buồn bực nữ tử, trợn trắng mắt, đi tới. Lâm Bạch, chết không có. Nữ tử này đi đến trước cung điện, vô lễ hô. Trong mật thất Lâm Bạch mở ra hai con ngươi, đi ra mật thất, hắn đã nghe ra thanh âm lai lịch, mở ra mật thất đi tới về sau, nhìn thấy nữ tử, liền cười nói, đại quận chúa, không chết ta, theo giúp ta uống rượu. Đại quận chúa Thủy Vân Mộng dẫn theo hai bầu rượu, không chờ Lâm Bạch chào hỏi đi vào, liền trực tiếp ngang ngược đi vào, ngồi tại trong cung điện bàn nhỏ bên trên, mở ra bầu rượu, hung hăng ngược một hớp. Lâm Bạch cười một tiếng, đi tới, ngồi tại đại quận chúa đối diện, khẽ cười nói, nhìn đại quận chúa hôm nay tâm tình thật không tốt ta. Không phải hôm nay không tốt, là mấy ngày nay cũng không tốt. Thủy Vân Mộng trừng mắt một đôi đại đại mắt phượng, ánh mắt tức giận nói ra. Làm sao? Tại cái này thần đô bên trong chẳng lẽ còn có người dám trêu chọc đại quận chúa sao? Lâm Bạch cười hỏi. Ta. Bọn hắn. Ôi! Ta khó được cùng ngươi nói, uống hay không rượu, không uống ta liền toàn bộ uống. Thủy Vân Mộng muốn nói lại thôi nhiều lần, cuối cùng vô lực thở dài, không muốn tại nhắc lên.

Liễu Ngọc Thanh đi tới, cười ôm quyền nói ra. Ôn Túc sắc mặt đắc ý, một mảnh ngạo nghễ, miệt thị ánh mắt nhìn Lâm Bạch nói ra, Ngọc Thanh, muốn thắng được xinh đẹp, biết không? Liễu Ngọc Thanh tự tin cười nói, xin mời Ôn Túc sư huynh yên tâm, chỉ là một tôn thiên sát khôi lỗi ta còn không có để ở trong lòng. Xin mời Ôn Túc sư huynh ở một bên nhìn kỹ là được, ta hôm nay là như thế nào nhường Long Đình đệ tử mất hết thể diện. Ôn Túc cười gật đầu, chắp hai tay sau lưng đứng tại trước mọi người, ánh mắt vẫn như cũ miệt thị nhìn xem Long Đình đệ tử cùng Lâm Bạch. Liễu Ngọc Thanh lại lần nữa trở lại thiên sát khôi lỗi trước đó, miệt thị trừng mắt liếc Lâm Bạch nói ra, hiện tại nhận thua, còn có thể bảo toàn ngươi Long Đình một phần chút tình mọn. Lâm Bạch im lặng nói ra, ngươi có thể bắt đầu rồi. Ha ha, tự rước lấy nụ. Liễu Ngọc Thanh khinh thường cười nói. Phượng các đệ tử cũng nhao nhao chỉ vào Lâm Bạch nói ra, vấn đỉnh cảnh thất trọng này Long Đình đệ tử thế mà như thế không biết sống chết muốn cùng ta Liễu Ngọc Thanh sư huynh tỉ thí mấy chiêu có thể đánh bại thiên sát khôi lỗi. Liễu Ngọc Thanh sư huynh thế nhưng là đem thiên sát khôi lỗi này làm đồ chơi chơi à. Lần này tốt. Đều còn chưa có bắt đầu luận võ, Long Đình đệ tử liền muốn mất hết thể diện rồi. Buồn cười a, buồn cười, Long Đình đệ tử thật sự là một chuyện cười. Phượng các đệ tử châm chọc khiêu khích, Lâm Bạch cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Long Đình đệ tử một chút lời nói lạnh nhạt, nhường Lâm Bạch trong lòng chợt lạnh. Có chút Long Đình đệ tử chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét, ngươi chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Có bản lĩnh gì đại biểu Long Đình? Thật sự là không biết sống chết phế vật, ngươi nếu là thua, ngươi không phụ lòng đệ tử của Long Đình sao? Không sai, người này căn bản đại biểu không được Long Đình, cho nên hắn liền xem như thua, cũng không có nghĩa là ta Long Đình đệ tử không bằng Phượng các đệ tử. Ngươi như thua, ngươi chính là Long Đình tội nhân, chính mình lăn ra Long Đình đi, không muốn cho chúng ta mất mặt. Những đệ tử của Long Đình này ngôn từ cực kỳ ác độc, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch cố nén lửa giận, quay đầu trừng mắt liếc gào thét không ngừng Long Đình đệ tử, khẽ cười nói, một đám chỉ biết là co đầu rút cổ trong đám người người, cũng xứng ở chỗ này chó sủa. Có bản lĩnh các ngươi liền tự mình ra tay nhường Phượng các đệ tử im miệng a. Chính mình không có bản lãnh, một mực co đầu rút cổ lấy. Còn không cho phép người khác đứng ra vì Long Đình đệ tử ra mặt. Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi võ đạo sao? Lấn mềm sợ yếu. Khó trách Long Đình đệ tử sẽ như vậy bị Phượng các đệ tử khi dễ, mà lại không ai nguyện ý đứng ra. Thật sự là buồn cười. Các ngươi sợ mất mặt. Chẳng lẽ bị Phượng các đệ tử châm chọc khiêu khích thời điểm, các ngươi còn có mặt mũi sao? Lâm Bạch khinh thường cười nói. Bọn đệ tử của Long Đình kia bị Lâm Bạch dăm ba câu tức giận á khẩu không trả lời được, trong lòng bọn họ âm thầm thề, chờ Lâm Bạch bị thua, tất nhiên sẽ nhường hắn lăn ra Long Đình. Liễu Ngọc Thanh giờ phút này cười hỏi, này này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi có thể bắt đầu rồi. Lâm Bạch quay đầu, thuận miệng nói ra. Tốt, vậy ngươi liền trợn to mắt cho thấy rõ ràng, ta là như thế nào đánh bại thiên sát khôi lỗi. Liễu Ngọc Thanh cười đắc ý, đối với vị trưởng lão kia nói ra, trưởng lão, ta chuẩn bị xong. Vị trưởng lão kia khẽ gật đầu, lúc này một đạo linh lực rót vào khôi lỗi bên trong, đem khôi lỗi thôi động. Không nói hai lời, Liễu Ngọc Thanh thi triển quyền pháp, cùng thiên sát khôi lỗi chém giết cùng một chỗ. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bảy chiêu, tám chiêu, chín chiêu. Đúng một tiếng. Tại Liễu Ngọc Thanh chiêu thứ 9 xuất thủ thời điểm, trước mặt thiên sát khôi lỗi rốt cục chống lại không nổi, ầm vang đổ sụp trên mặt đất, hóa thành một đống sắt vụn. Liễu Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, 9 chiêu, tới phiên ngươi. Tốt, Liễu Ngọc Thanh, làm được xinh đẹp. Một bên quan chiến Ôn Túc không nhịn được tán thưởng nói. Thiên sát khôi lỗi vốn là có thể so với vấn đỉnh cảnh cửu trọng khôi lỗi, thực lực cực mạnh. Liền xem như vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, muốn đánh bại thiên sát khôi lỗi, cũng phải phí một chút quay vòng. Liễu Ngọc Thanh có thể tại 9 chiêu bên trong đánh bại thiên sát khôi lỗi, có thể thấy được người này thực lực là đến cỡ nào cường đại. Liền xem như Ôn Túc trong lòng tính toán một phen, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, đánh bại Thiên Sát Khôi Lỗi lời nói, cũng cần 3 năm chiêu mới có thể làm đến. Ha ha, 9 chiêu. Nghe thấy lời nói của Liễu Ngọc Thành, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, đi đến Thiên Sát Khôi Lỗi trước mặt, đối với Khôi Lỗi phía sau trưởng lão nói ra, trưởng lão, ta chuẩn bị xong. Trưởng lão kia sắc mặt một mảnh tái nhợt, vô lực tối thở dài một hơi. Hắn chính là Long Đỉnh trưởng lão một trong, đang thôi động Khôi Lỗi trước đó, hắn một đạo truyền âm rót vào Lâm Bạch trong tai, dưới nách ba tức là Thiên Sát Khôi Lỗi nhược điểm. Lâm Bạch mặc dù nghe thấy truyền âm, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Bạch biết vị Long Đỉnh trưởng lão này là vì Long Đỉnh tốt cho nên mới âm thầm cáo chi Lâm Bạch, coi như Lâm Bạch không thể tại 9 chiêu bên trong đánh bại Thiên Sát Khôi Lỗi, nhưng cũng không thể bị Phượng các đệ tử kéo quá xa, bằng không mà nói, Long Đỉnh là thật muốn mất hết thể diện rồi. Long Đỉnh trưởng lão truyền âm hoàn tất về sau, lập tức thôi động Thiên Sát Khôi Lỗi. Lúc này, 100 mét lớn nhỏ Thiên Sát Khôi Lỗi vung vẩy lên trọng quyền trường đao khoát phủ, gầm thét ở giữa đối với Lâm Bạch tầm vang nện xuống. Đối mặt với khí thế hùng hổ, huyền như là ma thần Thiên Sát Khôi Lỗi tập kích tới, Lâm Bạch đứng ở trước mặt Thiên Sát Khôi Lỗi, không có di động mảy may, mặc cho Thiên Sát Khôi Lỗi đánh phía hắn. Ha ha ha, bị sợ choáng váng đi, không nghĩ tới Thiên Sát Khôi Lỗi thực lực mạnh như vậy đi. Ngươi một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, như thế nào biết Thiên Sát Khôi Lỗi kinh khủng? Nhìn thấy Lâm Bạch không nhúc nhích, tựa như choáng váng, một bên Liễu Ngọc Thanh không nhịn được tùy ý cười như điên. Đáng chết! Ta liền biết tiểu tử này trông thì ngon mà không dùng được, lần này tốt, Long Đình mặt mũi đều để hắn quét sạch sẽ rồi. Một chút Long Đình đệ tử cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm giận mắng bắt đầu, nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt thời điểm tràn ngập phẫn nộ. Vị kia Long Đỉnh trưởng lão trông thấy Lâm Bạch tựa như ngốc mất bộ dáng, cũng là vô lực thở dài, mình đã âm thầm cáo chi Lâm Bạch Thiên Sát Khôi Lỗi nhược điểm, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Lâm Bạch trực tiếp bị sợ choáng váng. Ầm ầm. Thiên Sát Khôi Lỗi một quyền, khí thế mưa lớn, giống như thiên thần hạ phàm, lực lớn vô cùng. Ngay tại một quyền này muốn đem Lâm Bạch đánh nát thành cặn bã một khắc này, đột nhiên từ túi chữ vật bên trong bay ra một thanh lợi kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, một đạo sáng tỏ chói mắt kiếm quang lướt qua toàn trường, lướt qua trên thân của Thiên Sát Khôi Lỗi, ngút trời mây xanh, vạn trượng kiếm ý khuyết tán mà đến, giống như kinh đảo hải lãng, làm người chấn động cả hồn phách. Một kiếm rơi xuống, cái kia đánh phía Lâm Bạch mà đến Thiên Sát Khôi Lỗi, ở trước mặt Lâm Bạch im bặt mà dừng. Thân thể cao lớn từ đó vỡ ra, một phân thành hai, vết cắt hoàn chỉnh bóng loáng, rơi vào Lâm Bạch hai bên. Toàn trường võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, hoàn toàn mắt trợn tròn. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, quay đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh, cười hỏi, 9 chiêu đánh bại Thiên Sát Khôi Lỗi rất mạnh sao? Cái đồ chơi này đánh bại hắn cần 9 chiêu. Chương 3458, Long Đài. Một kiếm ra, kiếm ảnh chia hết, đánh tới Thiên Sát Khôi Lỗi ngay tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm từ đó mở ra, vết cắt hoàn chỉnh bóng loáng, có thể nghĩ một kiếm này là đến cỡ nào sắc bén. Cái đồ chơi này cần 9 chiêu. Lâm Bạch thu kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Thanh. Toàn trường võ giả tất cả đều mắt trợn tròn đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch, kinh ngạc được không lời nào để nói. Bọn hắn vốn muốn nói Lâm Bạch đầu cơ trục lợi, may mắn đánh trúng Thiên Sát Khôi Lỗi nhược điểm, có thể Lâm Bạch cũng không có, hắn hoàn toàn là từ chính diện đem Thiên Sát Khôi Lỗi một kiếm diệt sát. Bọn hắn lại muốn nói Lâm Bạch thực lực siêu quần, có thể Lâm Bạch chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Bọn hắn muốn nói Lâm Bạch nhất định là cùng Thiên Sát Khôi Lỗi giao thủ nhiều lần, cho nên có kinh nghiệm, thế nhưng là Lâm Bạch mới vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Đoán chừng đều không thể đi đến Vân Tiêu Lâu 90 tầng trở lên. Cái này khiến đám người tất cả đều trầm mặc. Đây tuyệt đối là thực lực nghiền ép. Một kiếm diệt sát Thiên Sát Khôi Lỗi, chỉ có thể nói rõ Lâm Bạch thực lực so Thiên Sát Khôi Lỗi này càng mạnh. Tuy nói Thiên Sát Khôi Lỗi có thể so với vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi,

bọn hắn từ gia tộc lão giả trưởng lão mang theo đi vào thần đô, mang theo hậu bối đệ tử đến đây xem lễ thần đô phồn hoa cùng Long Đỉnh Phượng các đệ tử yêu nghiệt. Là Thiết Kiếm Hầu. Nhất đẳng quân hầu A. Gặp qua Thiết Kiếm Hầu gia. Gặp qua hầu gia. Lúc này, lối vào truyền đến từng đợt tiếng kinh hô ầm, cơ hồ toàn trưởng thế gia trưởng giả nhao nhao mang theo dưới trướng thanh niên đệ tử đứng dậy, đối với Thiết Kiếm Hầu hành lễ lấy. Lâm Bạch cùng Thủy Vân Ngộng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lối vào, Thiết Kiếm Hầu mang theo Thủy Thu Điệp cùng với mấy vị hộ vệ, đi đến giữa sân, cười đối tất cả hành lễ võ giả gật đầu ra hiệu. Cha! Thủy Vân Ngộng đi qua, mặt mũi tràn đầy không vui nói. Vừa mới để cho ngươi theo giúp ta đi gặp một vị quý khách, ngươi liền không thấy bóng dáng. Thiết Kiếm Hầu phủ sắc mặt trầm xuống, hơi có chút trách cứ nói. Lâm Bạch vội vàng tiến lên, vì Thủy Vân Ngộng giải vây nói ra, gặp qua hầu gia. Ha ha, mục dạ a. Không đúng, Lâm Bạch. Thiết Kiếm Hầu trước gọi Lâm Bạch vì mục dạ, có thể tùy theo tưởng tượng, ở trong Long Đình vẫn là phải gọi Lâm Bạch. Hắn cười nói, nghe nói ngươi cũng muốn tham gia hôm nay luận võ, lại hôm qua một kiếm đánh bại Thiên Sát Khôi Lỗi, quả thực không dễ, hôm nay biểu hiện tốt một chút. Đúng. Lâm Bạch cười gật đầu. Giờ phút này, tại Thiết Kiếm Hầu phía sau Thủy Thu Điệp chui ra một cái đầu nhỏ đến, cười hì hì nhìn xem Lâm Bạch nói ra, thật không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy, dám tham gia hôm nay luận võ, không tệ không tệ. Không hổ là bản quận chúa ngày xưa hộ vệ, hôm nay biểu hiện tốt một chút, không muốn ném đi chúng ta Thiết Kiếm Hầu phủ mặt, tại nói thế nào, ngươi cũng là Thiết Kiếm Hầu phủ đi ra người a. Lâm Bạch cười gật đầu, tốt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại Thủy Thu Điệp cùng Thiết Kiếm Hầu phía sau còn đi theo Lục Dần, người này xem như Lâm Bạch tại thần đô bên trong kết giao đệ nhất vị bằng hữu. Đối với Lục Dần gật đầu một cái, Lục Dần cũng cười đáp lễ. Xem ra chúng ta tới được còn sớm, mặt khác quân hầu cùng các đại nhân vật còn chưa tới đâu. Đi thôi, trước đi qua ngồi lấy. Thiết Kiếm Hầu mang theo đám người hướng đi nấc thang thứ hai bên trên, cười nói, Lâm Bạch, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi, luận võ chỉ sợ muốn buổi chiều mới có thể bắt đầu, trước tới ngồi xe đi. Tốt. Lâm Bạch đáp lại một tiếng, đi theo Thiết Kiếm Hầu đi đến. Tại cái này sân đấu võ bên trong, ghế phân làm 5 cái cầu thang. Nấc thang thứ nhất ngồi đầy đều là đi vào thần đô xem lễ thê gia võ giả, bọn hắn đều là từ thần đô cùng trung ương thánh quốc các nơi mà đến gia tộc. Nấc thang thứ hai bên trên, ngồi đều là thánh quốc bên trong quan viên cùng với một chút có chút thế lực người. Nấc thang thứ ba bên trên, ngồi đều là quan lớn cùng quân hầu, tỉ như nói Thiết Kiếm Hầu. Võ Đức Hầu bực này nhất đẳng quân hầu liền ngồi tại nấc thang thứ ba bên trên, trừ cái đó ra, tả tướng hữu tướng, long chủ phượng chủ, tam ti ti thủ, quốc sư, tứ đại thân vương các loại một chút quyền lực thông thiên người, cũng sẽ không ngồi tại nấc thang thứ ba bên trên, cùng với một chút không đắc thế hoàng tử công chúa. Nấc thang thứ tư, nguyên bản chỉ biết ngồi lấy một người, đó chính là Thái tử Điện Hạ, có thể năm nay thập thất hoàng tử đắc thế. Nghe nói Long Phượng các đem thập thất hoàng tử an bài tại Thái tử Điện Hạ cùng một trên bàn tiệc. Vì chuyện này, nghe nói Long Đình Phượng các cãi lộn không ngớt, Thái tử Điện Hạ biết được Long Phượng các đem thập thất hoàng tử an bài tại nấc thang thứ tư bên trên, cũng là đặc biệt bất mãn. Nấc thang thứ năm bên trên, chỉ biết ngồi lấy một người, đó chính là Trung ương Thánh Quốc Đế Quân, đáng tiếc năm nay Thánh Đế tuyên bố bế quan, sẽ không đến đây xem lễ. Lâm Bạch đi theo Thiết Kiếm Hầu, đi đến nấc thang thứ ba bên trên, một cái thị nữ vội vàng qua đây hành lễ, mang theo Thiết Kiếm Hầu đi đến chuyên môn trên bàn tiệc. Thiết Kiếm Hầu cùng Thủy Vân Ngộng, Thủy Thu Điệp tòa hạ, những người còn lại đều đứng ở sau lưng 10 mét bên ngoài. Lâm Bạch đứng tại nấc thang thứ ba bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây sự nghiệp cực dai, có thể đem toàn bộ hội trưởng thu vào đáy mắt. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy giữa sân trưng bày 10 cái to lớn lôi đài, nhưng lớn nhỏ không đều. Trên lôi đài khắc họa lấy bất đồng văn tự cùng thú văn. Trong đó trung tâm nhất một cái lôi đài, nó lớn nhỏ vượt xa mặt khác 9 cái lôi đài, lại bày ra tại trung tâm nhất, làm người khác chú ý nhất, nhất là trên lôi đài khắc họa lấy một đầu dương nanh múa vướt kim long, làm cho người hãi nhiên. Đó chính là long đài. Lâm Bạch nhìn hội trường một cái bên trong 10 cái lôi đài, lúc này sáng tỏ, cười khổ một tiếng, cái kia quái long đài như vậy làm người khác chú ý, cái này long đài chính là 10 cái trong võ đài chiếm diện tích lớn nhất lôi đài, như mặt khác lôi đài chỉ có 100 mét lớn nhỏ, cái kia long đài liền có 1000 mét lớn nhỏ, nhất là còn bày ra tại trung tâm nhất, tự nhiên sẽ gây nên chú ý của mọi người. Thiết Kiếm Hầu sau khi ngồi xuống, thị nữ lập tức đưa tới ngon miệng mỹ vị và rượu ngon, bày để lên bàn. Lâm Bạch, ngươi là một cái kia lôi đài. Thiết Kiếm Hầu đột nhiên nhớ tới Lâm Bạch, liền hỏi. Long đài. Lâm Bạch thấp giọng cười nói. Vậy liền không xong. Thiết Kiếm Hầu cười khổ một tiếng nói ra. Lâm Bạch nguyên bản còn cảm thấy long đài xem thường, thế nhưng là bây giờ trông thấy hội trường bố trí sau đó, cũng âm thầm biết. Cái này trên long đài kịch chiến, đoán chừng là mặt khác chín cái lôi đài không thể sánh bằng. Bất quá cũng tốt, ngươi hết sức là được, dù sao ngươi tu vi còn chưa đủ, sang năm còn có thể lại đến. Thiết Kiếm Hầu nhẹ giọng an ủi, năm nay liền tạm thời cho là qua đây thấy chút việc đời đi. Hầu gia nói chính là, ta cũng là ý nghĩ này. Lâm Bạch thuận Thiết Kiếm Hầu mà nói đi xuống. Đang lúc này, trong hội trường lại lần nữa truyền đến từng đợt núi kêu biển gầm, gặp qua Võ Đức Hầu. Gặp qua Hầu gia. Lâm Bạch túi đầu nhìn lại, Võ Đức Hầu mang theo chính mình mấy cái nhi nữ, đi vào trong hội trường, trong đó Lâm Bạch còn trông thấy cựu tử Võ Thắng thân ảnh. Thiết Kiếm Hầu gia là bưng chén rượu lên, đối với Võ Đức Hầu cười một tiếng. Võ Đức Hầu sau khi ngồi xuống, bưng chén rượu lên, hai người cách 1000 mét chi cách. Đối ẩm, cười một tiếng, có thể Võ Đức Hầu tại uống vào rượu về sau, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Thiết Kiếm Hầu cười khổ nói, nhìn cái này lao tiểu tử còn đang hỏi Điệp Nhi đánh bại hắn Nhi tử sự tình canh cánh trong lòng a. Tài nghệ không bằng người, còn trách chúng ta rồi. Thủy Vân Mộng im lặng nói ra. Chương 3460, quần quận sóng ngầm. Theo Võ Đức Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu tuần tự trình diện. Thánh quốc bên trong mặt khác nhất đảng quân hầu cũng nhao nhao đến đây. Nghe thấy những này nhất đảng quân hầu danh hào, Lâm Bạch đều cảm giác được rất lạ lắm. Ngoại trừ Võ Đức Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu bên ngoài mặt khác nhất đảng quân hầu, Lâm Bạch cơ hồ cũng không nhận ra. Thiết Kiếm Hầu nhìn xem toàn trường, thấp giọng nói ra, Thánh quốc bên trong quân hầu vô số, tam đảng quân hầu 1.800 vị, nhị đảng quân hầu 175 vị. Nhất đẳng quân hầu 18 vị, bây giờ trên cơ bản toàn bộ trình diện rồi. Tiếp xuống chính là thánh quốc bên trong mặt khác đại nhân vật. Ngoại trừ nhất đẳng quân hầu ngồi tại nấc thang thứ 3 bên trên bên ngoài, còn lại quân hầu, mặc kệ là nhị đẳng quân hầu vẫn là tam đẳng quân hầu, đều ngồi tại nấc thang thứ 2 bên trên. Nhất đẳng quân hầu tại thánh quốc bên trong địa vị cao cả, bọn hắn là sắp có thể nát đất phong vương tồn tại. Nhưng cũng tiếc bây giờ Thánh quốc Tứ Hải Thái Bình, đồng thời vô chiến sự, bọn hắn cầu mãi một cái cơ hội mà không được. Nếu là có một ngày, đại chiến bộc phát, những này nhất đảng quân hầu bình định bên ngoài loạn, đến lúc đó, nhất đảng quân hầu đó là có thể phong khác họ vương tồn tại. Thủy Vân Mộng vừa cười vừa nói, cha, ngươi nói tiếp xuống tới trước trận người, sẽ là ai? Ta cược là hữu tướng. Làm sao mà biết? Thiết Kiếm Hầu cười hỏi, cái này còn phải nghĩ sao? Vị này hưu tướng là thích nhất phỏng đoán tâm tư người, hắn nếu là tại quân hầu ra trận trước đó mà đến, vậy hắn cảm thấy địa vị của mình giảm xuống, nhưng nếu là hắn tại tứ đại thân vương sau đó mà đến, vậy hắn lại cảm thấy thất lễ, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tại quân hầu ra trận về sau, hắn liền sẽ đến. Thủy Vân Mộng cười nói, đánh cược hay không? Tốt lắm. Đánh cược gì? Thiết Kiếm Hầu cười hỏi. Cược một chén rượu. Thủy Vân Mộng cười nói. Tốt. Thiết Kiếm Hầu cười đáp. Lúc này, cha con hai người liền đem ánh mắt nhìn về phía hội trường lối vào, đang mong đợi bên dưới một đại nhân vật đến nơi. Không bao lâu,

Lâm Bạch thở sâu, thả người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Trên long đài luận võ, từ đầu đến cuối hấp dẫn lấy toàn trường võ giả tầm mắt, theo Lâm Bạch đăng tràng, tất cả võ giả cũng là cùng nhau xem ra. Quý Thân Vương khỏe miệng lướt lên cười lạnh. Thập Thất Hoàng tử phía sau Chiêu Nguyệt môi đỏ bĩu một cái, lộ ra dáng tươi cười. Thủy Vân Mộng cùng Thiết Kiếm Hầu đều là nín hơi mà đối đãi. Cùng với tại trong hội trường Đông Điên, Đường Thư, Mạc Linh mấy người cũng tùy theo nhìn về phía Lâm Bạch. Chương 3465, trận đầu. Làm Lâm Bạch đi đến luận võ đài một khắc này, hội trường trong đám người, không biết có bao nhiêu con dấu ở trong bóng tối con mắt nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn vốn định đứng ra vì Lâm Bạch cổ động lớn tiếng khen hay, nhưng hôm nay không kịp chờ đợi chỉ có thể ở âm thầm nhìn xem hắn. Tô Tiên Mị ánh mắt lóe lên, cùng Thất Công Tử Đàm Tiếu cũng ngừng lại, mắt không chớp nhìn xem Lâm Bạch. Thất Công Tử cũng là cười một tiếng, dừng lại ngôn ngữ, nhìn về phía trên long đài. Như thế nào là một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả a? Nhất là một cái đến loại người người. Ôi, thật sự là không có ý nghĩa, nhìn phượng các đệ tử muốn nhẹ nhõm chiến thắng rồi. Vấn đỉnh cảnh thất trọng này võ giả đối thủ là Phượng Các, Cố Thiên Thừa. Đầu tiên là Lâm Bạch đăng tràng, rất nhiều người xem gặp Lâm Bạch tu vi về sau, nhao nhao lộ ra chế rêu chi sắc, có thể tại bọn hắn trông thấy Lâm Bạch đối thủ về sau, nở nụ cười nháy mắt ngưng kết, hai mắt trừng lớn, trở nên trợn mắt hốt mồm. Phượng Các, Cố Thiên Thừa, Lâm Bạch phiền thoái. Thủy Vân Mộng nhìn thấy đi đến lôi đài Phượng Các đệ tử, sắc mặt ngưng trọng lấy nói. Lâm Bạch đứng trên lôi đài, nhìn xem đối diện một cái sắc mặt tâm trầm, thân hình dài mảnh, toàn thân áo trắng, tay cầm lợi kiếm lanh khốc nam tử, đi đến lôi đài, hắn tóc dài xóa vai, trên trán mấy sợi sợi tóc rủ xuống, một đôi tại sợi tóc ở giữa hiển hiện đôi mắt, giống như đao kiếm đồng dạng tàn nhẫn, người này xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hắn đi đến lôi đài, từng bước một mà đến, không có bước ra một bước. Ngập trời khí thế cùng kiếm uy liền tùy theo khuyết tán mà ra. Thật sự là không nghĩ tới vừa lên đến liền gặp phải như thế khó giải quyết đối thủ. Đông Điên ngồi đang quan chiến trên ghế, cũng là thở sâu, hắn cũng nhìn ra được cái này Phượng Các Cố Thiên Thừa cũng không phải là cái gì tốt đối phó nhân vật. Lâm Bạch cùng Cố Thiên Thừa đều từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bài, phiêu phù ở trong lòng bàn tay, trưởng lão kia nhìn thoáng qua về sau. Xác định không sai, lúc này quay người đi xuống lôi đài đi. Trưởng lão rời đi. Cái này long đài liền hoàn toàn là thuộc về Lâm Bạch cùng Cố Thiên Thừa rồi. Mỗi một năm đều sẽ có thật nhiều người muốn tại Long Đỉnh Phượng các luận võ bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, cũng hoặc là làm mưu được một chút chút danh mỏng. Ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi toàn lực ra tay đi, tại bản lãnh của ngươi không có thi triển hoàn tất trước đó. Ta sẽ không xuất thủ đánh bại ngươi. Cố Thiên Thừa trông thấy trưởng lão sau khi rời đi, liền lạnh lùng nói với Lâm Bạch. Lời nói của hắn đặc biệt âm trầm khàn khàn, gây nên đến có loại chói tai cảm giác. Cố Thiên Thừa đang xem ra Lâm Bạch tu vi sau đó, còn tưởng rằng Lâm Bạch cùng những võ giả khác một dạng, vẹn vẹn vì tới này trên lôi đài lẫn vào một chút thanh danh mà thôi, cho nên hắn định cho Lâm Bạch một cái bày ra chính mình cơ hội. Tại Lâm Bạch không có hoàn toàn thi triển xong bản sự trước đó, hắn sẽ không đánh bại Lâm Bạch. Nhìn đây là Cố Thiên Thừa đối Lâm Bạch hảo ý, thế nhưng từ khía cạnh nói rõ Cố Thiên Thừa đối với thực lực mình tự tin. Đa tạ các hạ hảo ý. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhưng là cho đến nay, có rất ít người có thể còn sống nhìn thấy ta đem tất cả vốn liếng toàn bộ thi triển đi ra, ngày hôm nay, ta nhìn cũng không cần như thế. Ngươi ra tay đi, công bằng một trận chiến. Lâm Bạch mỉm cười nhìn Cố Thiên Thừa. Nghe nói lời này, Cố Thiên Thừa không đang do dự, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra lợi kiếm, bảo kiếm của hắn mỗi rút ra một phần. Cái này trên lôi đài hàn ý liền càng phát ra nồng đậm một phần. Trong miệng hắn lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi bày ra chính mình cơ hội, đã ngươi không biết trân quý, vậy liền bị thua đi, hôm nay thua trận. Hy vọng ngươi năm sau có thể khắc trong tâm khảm. Bạch. Cố Thiên Thừa lợi kiếm vung lên, Băng lãnh kiếm phong chỉ hướng Lâm Bạch, cuồng bạo kiếm phong giống như một đầu thần long đồng dạng va chạm ở trên thân thể Lâm Bạch. Vẹn vẹn cái này một luồng kiếm thế liền đủ để đem một chút hạng giá áo túi cơm đánh cho chạy trối chết, nhưng hắn đối mặt chính là Lâm Bạch, bực này kiếm thế mặc dù bất phàm, nhưng còn không cách nào dung chuyển Lâm Bạch căn cơ. Sau một khắc, Cố Thiên Thừa thân hình thoát một cái, hóa thành đạo đạo tàn ảnh ép về phía Lâm Bạch mà đi. Trên lôi đài, cuồng phong phần phật, sấm sét vang rội, tại một mảnh trong tiếng thét gào, Cố Thiên Thừa băng lãnh thấu xương một kiếm xuyên thủng hư vô, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đi vào Lâm Bạch mi tâm phía trên. Một kiếm đâm ra, liền muốn đem Lâm Bạch đầu lâu xuyên qua. Xong, Cố Thiên Thừa kiếm quá nhanh rồi, đoán chừng vấn đỉnh cảnh thất trọng này võ giả đều không kịp phản ứng liền sẽ bị Cố Thiên Thừa một kiếm diệt sát. Rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào trên long đài, nhìn thấy Cố Thiên Thừa một kiếm này, nhao nhao vì Lâm Bạch lau vệt mồ hôi. Một kiếm này, quá nhanh rồi. Nhanh đến làm cho người giận sôi tình trạng. Đừng nói là Lâm Bạch cái này vẫn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, bọn hắn phỏng đoán liền xem như cùng cảnh giới võ giả, đều chỉ sợ rất khó tiếp được Cố Thiên Thừa một kiếm này. Thế nhưng là, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. Cố Thiên Thừa nhanh như thiểm điện một kiếm đâm tới, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch nhẹ nhàng nghiêng đầu, liền nhường một kiếm này từ bên thai lướt qua, cũng không làm bị thương Lâm Bạch một tơ một hào. Cái gì? Cố Thiên Thừa tâm thần chấn kinh, vội vàng thu kiếm triệt thoái phía sau, trở lại góc lôi đài phía trên, tầm mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Cho đến nay, Cố Thiên Thừa đều không có hiểu rõ Lâm Bạch đến tột cùng là như thế nào tránh đi một kiếm này. Không sai kiếm pháp. Lâm Bạch nhẹ giọng cười nói, ánh mắt lộ ra vui mừng, tựa như đối Cố Thiên Thừa kiếm pháp rất hài lòng. Ta muốn thu về vừa rồi đối ngươi, ngươi là một đối thủ không tệ. Cố Thiên Thừa nói nghiêm túc, vừa rồi một kiếm này không cách nào đánh bại Lâm Bạch, Cố Thiên Thừa trong lòng đã minh bạch. Trước mặt người này chỉ sợ không nghĩ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Từ ngươi lên đài, mở miệng có thiện ý, mà bây giờ cũng thu hồi lời nói vừa rồi, tốt ta cũng cho ngươi một cái tôn trọng. Lâm Bạch cười nhẹ từ túi trữ vật bên trong rút ra yêu kiếm, chỉ vào Cố Thiên Thừa nói ra, ta là một cái kiếm tu, một trận chiến này ta vốn không muốn xuất kiếm, thế nhưng là ngươi cũng nói như thế, nếu ta không xuất kiếm, chính là xem thường ngươi. Vừa rồi ta tiếp ngươi một kiếm, bây giờ ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Lâm Bạch vừa dứt lời, kiếm thế phóng lên tận trời, trong chớp nhoáng này, phiến thiên địa này tựa hồ cũng tại lúc này vì đó tối sầm lại. Quái phong gào thét từ Lâm Bạch phía sau thổi tới, trong gió tựa hồ mang đến cửu u địa ngục quỷ quái kêu rên. Toàn bộ long đài trên lôi đài, tràn ngập một luồng làm cho người sinh ra sợ hãi kêu rên. Đao kiếm va chạm sắt thép âm thanh không ngừng quanh quẩn trên lôi đài, máu tươi văng khắp nơi cùng võ giả kêu rên thanh âm tùy theo hiện hiện, toàn bộ trên long đài, tựa hồ cũng hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Luyện ngục thất thập nhị sát. Đứng tại long đài phía dưới cách đó không xa một thanh niên nam tử, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn, cũng không phải là rất chú ý Lâm Bạch cùng Cố Thiên Thừa một trận chiến này, thế nhưng là theo cái này một luồng kiếm thế lan tràn ra. Thanh niên nam tử này tầm mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong miệng kinh hô lên tiếng nói. Người này, chính là Phượng Các Công Dương Hạo, hắn cũng là thần đô kiếm thánh đệ tử. Là luyện ngục thất thập nhị sát. Phượng chủ nói khẽ với Long chủ cười nói, nhìn đông điên có tìm một cái không sai đệ tử a. Tên này vì đệ tử của Lâm Bạch đã đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới cảnh giới tiểu thành rồi, mà lại sắp bước vào cảnh giới đại thành. Long chủ cười không nói, nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc cũng lộ ra một tia kinh hãi. Long chủ hết sức rõ ràng Lâm Bạch mới tiến vào Dương Điện không lâu, mà lại bị Đông Điên bồi dưỡng cũng mới thời gian mấy tháng mà thôi. Lại trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Bạch cũng đã đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới tiểu thành rồi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ Lâm Bạch chính là cử thế vô song kiếm đạo kỳ tài. Chương 3466, ta là tới tuyên chiến. Kiếm thế đột nhiên triển khai, giống như địa ngục. Một màn này bị Cố Thiên Thừa để ở trong mắt, không khỏi trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn thân rùng mình, lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bây giờ ở trong mắt Cố Thiên Thừa, Lâm Bạch giống như là từ địa ngục trở về một vị ma thần, bá đạo mà cường đại. Trong lúc bất chợt, Lâm Bạch tầm mắt vừa nhấc, nhường Cố Thiên Thừa trong lòng căng thẳng, không để ý tới nghĩ mặt khác, lúc này nhấc lên toàn thân linh lực làm tốt phòng ngự tư cách, vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch từ trước mặt hắn biến mất, vô biên kiếm thế hóa thành quần quận mà đến cuồng phong, gợi lên mây gió đất trời, đánh út về phía Cố Thiên Thừa trên thân mà tới. Phốc phốc! Tại cái này một luồng trong kiếm thế, Cố Thiên Thừa thật giống như bị ngàn vạn thanh lợi kiếm xuyên tim mà qua, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không có loạn tâm thần, gấp vội vàng ngẩng đầu lên, hai mắt trừng lớn, nhìn về phía trước, bức thiết muốn tìm được Lâm Bạch phương vị, đến mức hai mắt của hắn bên trong lồi ra tơ máu, một mặt điên cuồng, ở đâu? Ở đâu? Ngươi ở đâu? Hắn trừng to mắt, lại không nghĩ tới Lâm Bạch chỗ tồn tại. Xoát xoát xoát. Trong lúc bất chợt, trên mặt đất hiện ra từng đạo vết kiếm, ép về phía Cố Thiên Thừa. Cố Thiên Thừa bước chân vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng vừa vặn lui ra phía sau ba bước, đột nhiên trên cổ hắn mát lạnh, có chút cúi đầu xem xét, Lâm Bạch đang đứng tại hắn ngay phía trước, yêu kiếm gác ở trên cổ của hắn. Nếu là Cố Thiên Thừa còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Bạch một kiếm này liền sẽ nhẹ nhõm chém xuống Cố Thiên Thừa đầu lâu. Ta thua. Cố Thiên Thừa đến nay còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn vừa rồi muốn tìm được Lâm Bạch thân ảnh, có thể Lâm Bạch giống như là địa ngục quỷ hồn đồng dạng không thể phỏng đoán, thân ảnh của hắn một mực là một cái mê. Làm Cố Thiên Thừa tìm tới Lâm Bạch thời điểm, kiếm của hắn đã xuất hiện tại trên cổ của mình rồi. Đã nhường. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, thối lui đến một phương. Cố Thiên Thừa cười khổ một tiếng, ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ, quay người cô đơn đi xuống luận võ đài. Đối với Cố Thiên Thừa mà nói, bây giờ bại một lần, liền đại biểu lấy hắn năm nay luận võ kết thúc. Theo Cố Thiên Thừa đi xuống luận võ đài, Lâm Bạch xuất ra một bài xem xét. Mặt sau số thứ tự phát hiện biến hóa, từ vừa mới bắt đầu Long Đài 77 biến thành Long Đài, Long Đỉnh 35. Điều này đại biểu lấy, Lâm Bạch vòng tiếp theo luận võ, sẽ là cùng Phượng các 35 giao thủ. Lâm Bạch thu hồi lệnh bài về sau, quay người đi xuống Long Đài đi. Một kiếm này không sai. Phượng chủ nhẹ giọng cười nói, luyện ngục thất thập nhị sát bên trong phủ sinh ngược ảnh, vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Hắn tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát hẳn là có giai đoạn đại thành tạo nghệ mới là, nhưng vì sao bây giờ còn bị vây ở cảnh giới tiểu thành đâu? Long chủ cũng là rất cảm thấy nghi hoặc, lấy Lâm Bạch bây giờ thi triển ra kiếm pháp tạo nghệ, trên cơ bản đã bước vào luyện ngục thất thập nhị sát giai đoạn đại thành, nhưng vì sao nhưng Thủy Trung không cách nào đột phá đâu? Long chủ không khỏi nhìn thoáng qua Đông Điên, tầm mắt âm u hạ xuống. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch chiến thắng, môi đỏ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Phù sinh ngược ảnh, một kiếm này chính là địa ngục luyện ngục thất thập nhị sát bên trong cũng không xuất chúng một kiếm, tự nhiên liền đem Cố Thiên Thừa đánh bại. Thất công tử bưng chén rượu lên, nhẹ giọng cười nói, xem ra Lâm Bạch tại Long Đài phía trên, còn có một phen không sai biểu hiện nha. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, đúng vậy a, ta cũng là không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ tới sao? Thất công tử khẽ cười nói, làm Lâm Bạch đăng tràng về sau, tất cả mọi người xem thường Lâm Bạch tu vi, có thể có vẻ như chỉ có ngươi đối Lâm Bạch một mực rất có lòng tin. Tiên Mị, ngươi cùng Lâm Bạch nhận biết thời gian rất dài, xem ra ngươi đối với hắn cực kỳ hiểu rõ rồi. Ta đối Lâm Bạch không hiểu nhiều, nhưng ta biết hắn là một cái hết sức cẩn thận người, hắn bình thường sẽ không làm chính mình chuyện không có nắm chắc. Tô Tiên Mị nhẹ giọng cười nói, chính như hắn nói, kiếm của hắn, một khi ra khỏi vỏ liền sẽ thấy máu, nếu là không cách nào thấy máu, kiếm của hắn là sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ. Thất công tử gật đầu cười một tiếng, không có tại nhiều lời. Thế mà nhường hắn may mắn đánh bại đối thủ, hừ hừ, lại để cho hắn lăn lộn đi qua một vòng. Thủy Thu Điệp bĩu môi nói ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường. may mắn. Lan lộn. Ngươi cho rằng đánh bại Cố Thiên Thừa là dễ dàng như vậy sự tình sao? Thủy Vân Mộng im lặng nói ra. Thiết Kiếm Hầu gật đầu nói, cái kia Cố Thiên Thừa kiếm pháp không yếu, tại Phượng các bên trong đoán chừng cũng coi là nhất đẳng cao thủ, chỉ là không có nghĩ đến Lâm Bạch kiếm pháp so với hắn cao hơn một bậc. Cha, tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều hướng về hắn? Thủy Thu Điệp có chút ủy khuất nói, nhất là tỷ tỷ, ngươi ngày thường là không ưa nhất những nam nhân này, làm sao hôm nay đối Lâm Bạch như vậy khen không dứt miệng a? Thiết Kiếm Hầu sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Vân Ngộng, tầm mắt phát sinh một chút biến hóa. Thủy Vân Ngộng im lặng liếc mắt, không có trả lời. Lúc này Thiết Kiếm Hầu quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, hắn chính là Thiết Kiếm Hầu phủ hộ vệ xuất sinh. Xuất sinh tính không được là cao quý, cũng không phải là cái gì danh môn vọng tộc. Theo lý nói, hắn là không xứng với nữ nhi của ta, chẳng qua nếu như nữ nhi của ta thích ý, ta đến là có thể nghĩ ít biện pháp, cho hắn tại thần đô bên trong như cái một quan nửa trước. Cha, ngươi nói cái gì đó? Thủy Vân Mộng nổi giận nói. Thế nào nha, chẳng lẽ ta lại nói sai? Thiết Kiếm Hầu một mặt bất đắc dĩ nói. Chỉ cần hắn hôm nay tại luận võ bên trên tại biểu hiện tốt một điểm, lấy mặt mũi của ta đi tìm Thiên Tử Điện bên dưới cho hắn lấy cái chức quan, có gì không thể. Sau đó nhường hắn đến Thiết Tướng Quân bên trong ma luyện, ta cam đoan hắn 3 năm thành đô úy, 5 năm thành Thánh Quốc Thượng Tướng Quân. Chờ hắn trở thành Thánh Quốc Thượng Tướng Quân, vậy liền môn đăng hộ đối thôi. Thiết Kiếm Hầu vừa cười vừa nói. Cha, ta cho ngươi biết à. Có thể tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không đừng trách nữ nhi bất hiếu. Thủy Vân Mộng trừng mắt Thiết Kiếm Hầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Thật sự là không biết lớn nhỏ, cha ngươi dù sao cũng là một cái quân hầu, có ngươi như thế đối cha nói chuyện sao? Thật sự là những năm này đưa ngươi làm hư rồi. Thiết Kiếm Hầu không vui nói ra. Thủy Vân Mộng thở sâu, không muốn tại cùng Thiết Kiếm Hầu đấu võ mồm. Sau đó, Lâm Bạch cũng không trở về đến nấc thang thứ ba bên trên, mà là đứng tại long đài cách đó không xa, chờ đợi lấy trận tiếp theo tỷ võ bắt đầu. Lâm Bạch đứng tại nơi hẻo lánh bên trên, cũng không có bằng hữu nào ở bên người, lộ ra một chút lẻ loi trơ trọi. Lúc này, một thanh niên nam tử hướng đi Lâm Bạch mà đi, ven đường bên trên không ít người tầm mắt đều rơi vào thanh niên nam tử này trên thân. Phượng Các, Công Dương Hạo. Những người này nhìn xem thanh niên nam tử này, hắn đương nhiên đó là thần đô kiếm thánh đệ tử. Lâm Bạch cũng thật sớm trông thấy Công Dương Hạo đi tới, sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động. Tại hạ Phượng các đệ tử, Công Dương Hạo. Hắn đi đến Lâm Bạch trước mặt, ôn quyền nói ra, đồng thời thần đô kiếm thánh cũng là sư phụ của ta. Lâm Bạch nghiêm mặt, ôn quyền nói, Long Đình đệ tử, Lâm Bạch. Ngươi vừa rồi thi triển chính là luyện ngục thất thập nhị sát. Công Dương Hạo thẳng thắn mà hỏi. Là. Có ý kiến gì không? Lâm Bạch lạnh như băng nói. Công Dương Hạo khinh miệt cười nói. Đã ngươi tu luyện bộ kiếm pháp kia, Đông Điên Phó Điện Chủ có chưa nói với ngươi, hắn cùng ta sư phụ ở giữa ân oán. Nếu là ngươi biết, vậy liền cần phải minh bạch ta ý đồ đến. Ta là tới tuyên chiến. Công Dương Hạo nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt sắc bén, ngôn từ băng lãnh. Chương 3467, tiến 18 người mạnh nhất. Ta là tới tuyên chiến. Từ Công Dương Hạo trong miệng ngắn ngủi phun ra mấy chữ, lại làm cho bốn phía trống rỗng tràn ngập mà lên một luồng khói lửa hương vị. Nếu ngươi ta tại trên long đài gặp nhau, ta đem dốc hết toàn lực đưa ngươi đánh bại. Mà sẽ không bởi vì ngươi chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi mà hạ thủ lưu tình. Công Dương Hạo chính là Phượng các bên trong cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, lại sư theo thần đô kiếm thánh, tự nhiên đi đến mỗi một chỗ đều có thụ chú ý. Giờ phút này Công Dương Hạo đứng ở trước mặt Lâm Bạch, toàn trường võ giả tầm mắt cùng nhau ngưng tụ đến, ánh mắt khác nhau. Lâm Bạch nghiêm túc nói, ta tự nhiên biết Đông Điên Phó Điện Chủ cùng thần đô kiếm thánh ở giữa ân oán. Ta nếu tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát, tự nhiên sẽ tiếp nhận phần này ân oán. Sau đó nếu là ở trên luận võ đài gặp nhau, người ta một trận chiến, liền phân cao thấp. Tốt!

Theo La Lương nhận thua, Long Đài top 8 cái thứ nhất danh ngạch ra đời, đó chính là Phượng Các Liễu Ngọc Thanh. Tốt tốt tốt, thật sự là một trận đặc sắc tuyệt luân luận võ. Ngồi tại nấc thang thứ tư bên trên Thái tử Điện Hạ lúc này đứng lên, cao giọng gọi tốt, La Lương mặc dù bại, nhưng đao tu khí khái vẫn như cũ, Liễu Ngọc Sơn thong dong chiến thắng, vinh nhục không sợ hãi, tương lai đều có thể, hai vị nếu là cố ý, bản Điện Hạ có thể an bài hai vị tiến vào thần đô, trong đó chức vị, chỉ cần không quá phận, mặc cho hai người chọn lựa. Thái tử Điện Hạ lập tức đứng lên, đối La Lương cùng Liễu Ngọc Sơn phát động mời chào. Thập thất hoàng tử nghe thấy lời này, lập tức không vui, mở miệng nói ra, Hoàng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta vì thánh quốc mời chào nhân tài, chẳng lẽ thập thất đệ có dị nghị? Thái tử Điện Hạ khẽ cười nói, năm đó phụ hoàng đến quan chiến luận võ thời điểm, một lần kia không phải nhìn chúng đệ tử kiệt xuất liền ngay tại chỗ chiêu mộ. Khi đó, thập thất đệ tại sao không có mở miệng nói chuyện đâu? Phu hoàng là thánh đế, mà hoàng huynh giờ phút này cũng không phải thánh đế, tự nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Thập thất hoàng tử khẽ cười nói. Tất cả mọi người minh bạch, bị thái tử điện hạ mời chào võ giả, vậy dĩ nhiên là sẽ tiến vào thiên tử điện ở dưới trận doanh bên trong. Thập thất hoàng tử tự nhiên không có khả năng trông thấy thái tử điện hạ lại lần nữa mời chào nhiều như thế yêu nghiệt thiên kiêu. Phải biết, thái tử điện hạ bên người bát đại thân vệ đã để thập thất hoàng tử rất nhức đầu. Tám người kia danh xưng chính là bây giờ thần đô bên trong vấn đỉnh cảnh đỉnh cao cường giả. Nếu là bây giờ thái tử điện hạ mời chào lần nữa trong Long Đỉnh Phượng các thiên kiêu, cái kia không thể nghi ngờ là đang tăng cường cánh chim. Đối với thập thất hoàng tử mà nói, cái này đặc biệt bất lợi. Chương 3469, Kịch Chiến. Liễu Ngọc Thanh. Theo La Lương cùng Liễu Ngọc Sơn một trận chiến này kết thúc, Long Đình cùng Phượng các đệ tử tuần tự đăng tràng giao thủ. Long Đình Hoàng Kim Vũ, Liều Ân, Phù Đồ, không phụ sự mong đợi của mọi người tiến vào top 8, mà La Lương cùng Dương Tinh Vũ thì thua ở Liễu Ngọc Sơn cùng Công Dương Hạo trong tay. Phượng các bên trong, Công Dương Hạo đánh bại Dương Tinh Vũ, tiến vào top 8. Ngoại trừ Công Dương Hạo bên ngoài, Ôn Túc, Liễu Ngọc Sơn, Khâu Vân, cũng tiến vào top 8. Bây giờ top 8 ghế bên trong, đã có 7 người, liền chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng rồi. Top 18 chiến, một trận cuối cùng, Long Đình đệ tử Lâm Bạch, Phượng các đệ tử Liễu Ngọc Thanh. Trên Long Đài trưởng lão cao giọng hô. Tại dưới đài, nghe thấy thanh âm. Liều Ân nói với Lâm Bạch, cố lên, Lâm Bạch sư đệ. Hết sức liền tốt. Phù Đồ tựa hồ đối với Lâm Bạch cũng không có lòng tin quá lớn, vẹn vẹn nhường Lâm Bạch hết sức là đủ. Lâm Bạch đối với đám người gật đầu cười một tiếng, lúc này đi đến trên lôi đài mà đi. Lâm Bạch vừa rồi leo lên lôi đài, vừa mới đứng vững, Liễu Ngọc Thanh liền nhảy lên một cái, rơi vào Lâm Bạch đối diện. Khỏe miệng mang theo băng lãnh chế rêu dáng tươi cười, ánh mắt cực độ tàn nhẫn. Chúng ta lại gặp mặt. Liễu Ngọc Thanh băng lãnh nói với Lâm Bạch, khỏe miệng kia dáng tươi cười một mảnh dữ tợn, giống như là muốn đem Lâm Bạch nuốt sống một nửa. Hoàn ra ngõ hẹp. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng Liễu Ngọc Thanh đều lấy ra một bài, quang minh thân phận. Trường lão kiểm tra hoàn tất sau xoay người nhảy xuống lôi đài. Đem lôi đài lưu cho Lâm Bạch cùng Liễu Ngọc Thanh. Lâm Bạch từ túi trữ vật bên trong rút ra yêu kiếm, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo nhìn xem Liễu Ngọc Thanh. Liễu Ngọc Thanh nắm chặt nắm đấm, khoe miệng nụ cười giữ tợn một mảnh. Hôm nay ta muốn đem ngươi toàn thân xương cốt đều cắt đứt. Liễu Ngọc Thanh mở miệng, nôn từ ở giữa mang theo tức giận cùng ngoan sắc. Hiển nhiên hắn còn đang vì hôm qua đấu vòng loại thời điểm cùng Lâm Bạch tranh đấu mà canh cánh trong lòng. Tại Liễu Ngọc Thanh trong lòng, một kiếm đánh bại thiên sát khối lỗi, cái này đồng thời không có gì ghê gớm lắm, đó bất quá là kỹ xảo cho phép mà thôi. Tại chính thức trong thực chiến, vẫn là phải xem lẫn nhau ở giữa thông dong đường đối. Đi thử một chút. Lâm Bạch mang theo khiêu khích cười nói. Nhìn thấy Lâm Bạch khỏe miệng khiêu khích dáng tươi cười, Liễu Ngọc Thanh giận dữ, một bước bay sông mà đi, khí thế hung hùng, cuồng phong phần phần. Quyền ảnh đầy trời, đối với Lâm Bạch điên cuồng nện xuống. Ầm ầm. Liễu Ngọc Thanh vừa ra tay, đầy trời quyền ảnh cùng nhau đánh rơi xuống, lập tức liền trên lôi đài dùng sức mạnh một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm. Luyện ngục thất thập nhị sát. Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, kiếm thế tản ra, thiên địa vì đó tối sầm lại, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng quanh quẩn bên tai. Đao quang kiếm ảnh va chạm tại bốn phía hiện hiện, thiên địa trong chốc lát hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Lâm Bạch xông đem lên đi, cùng Liễu Ngọc Thanh chém giết cùng một chỗ. Hai người đại chiến, lực lượng cường đại dung chuyển bát phương. Hừ hừ. Mấy chiêu sau đó, Liễu Ngọc Thanh đột nhiên phát lực, năm ngón tay nắm tay, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Nặng nghề được đủ để vỡ nát thiên địa một quyền mánh kích hướng về phía trước. Lâm Bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra hãi nhiên, vội vàng vận chuyển kiếm phong chống cự. Phanh! Têu đau một tiếng từ Lâm Bạch thể nội truyền đến, thân hình lập tức kéo ra 100 mét khoảng cách, há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch một phần. Hừ hừ, nhìn ngươi hôm qua huy phong đã hoàn toàn không có ở đây a. Liễu Ngọc Thanh một quyền trọng thương Lâm Bạch. Lúc này khỏe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Có thể Lâm Bạch trên mặt ngược lại không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, vẹn vẹn lộ ra một nụ cười khổ, lau khô khỏe miệng dáng tươi cười, vẫn là quá bất cần rồi, tốt xấu ngươi cũng là vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, hơn nữa còn là có thể đi vào top 18 võ giả, vẹn vẹn chỉ dùng 3 phần sức mạnh, còn là chưa đủ lấy đưa ngươi đánh bại. Cái kia đã như vậy, đem lực lượng tăng lên tới 5 thành, cũng đủ rồi đi. Lâm Bạch yêu kiếm vung lên, ngập trời lực lượng lần nữa từ Lâm Bạch thể nội khuyết trương mà ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch bày ra lực lượng, ít nhất là vừa rồi cùng Liễu Ngọc Thanh giao thủ 2 lần nhiều. Chơi ạ! Chẳng lẽ nói Lâm Bạch cùng Liễu Ngọc Thanh giao thủ thời điểm, một mực đang áp chế tu vi lực lượng sao? Hắn mới vấn đỉnh cảnh thất trọng A. Đối mặt vấn đỉnh cảnh cửu trọng Liễu Ngọc Thanh, thế mà còn tại áp chế lực lượng. Cái này, vê đút vò vê đút, bây giờ Lâm Bạch lực lượng, so với hắn cùng nhau đi tới bày ra lực lượng, đều cường đại hơn A. Giờ phút này không ít người đều kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, thời khắc này Lâm Bạch, trên người lực lượng, là Lâm Bạch tham gia luận võ đến nay chưa từng thi triển qua lực lượng. Hừ, loại người. Liễu Ngọc Thanh mặc dù bị Lâm Bạch trên thân triển hiện ra lực lượng giật mình, nhưng trong lòng cố gắng chấn định, toàn thân lực lượng ngưng tụ mà lên, hắn lại lần nữa phóng tới Lâm Bạch mà đi, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh hơn. Mắt thấy cái này vô cùng kinh khủng một quyền liền muốn đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt này, Lâm Bạch đột nhiên dương mắt mắt, luyện ngục thất thập nhị sát hóa thành ngập trời kiếm mang đánh phía trước. Một kiếm rơi xuống, đem xông tới Liễu Ngọc Thanh ngay tại chỗ một kiếm chém bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào bên bờ lôi đài phía trên. Phốc phốc. Liễu Ngọc Thanh rơi xuống đất, phun ra máu tươi, thần sắc kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Hiện tại, được rồi. Lâm Bạch một kiếm đánh lui Liễu Ngọc Thanh về sau, bước ra một bước, lôi cuốn lấy ngập trời kiếm thế chém giết mà đi. Sắc bén vô song kiếm mang hóa thành đầy trời mưa kiếm đồng dạng thẳng tắp đánh út về phía Liễu Ngọc Thanh trên thân. Liễu Ngọc Thanh thất kinh ở giữa, vội vàng xoay người mà lên, chật vật chạy trốn, trốn tránh Lâm Bạch kiếm mang. Trong lúc nhất thời, tại trên lôi đài, chiến cuộc lịch chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản Liễu Ngọc Thanh thần khoán nắm chắc, có thể trong nháy mắt về sau, lại bị Lâm Bạch hoàn toàn trên lôi đài áp chế. Mà lại, dần dần lộ ra bị thua xu thế. Thật là bá đạo thế công. Phượng chủ ngồi tại nấc thang thứ 3 bên trên, nhìn xem Lâm Bạch triển lộ ra thực lực, không khỏi mắt Phượng trừng lớn, hơi kinh ngạc nói. Tại tiếp tục như thế, các ngươi Phượng các Liễu Ngọc Thanh đoán trừng liền nếu không gánh được rồi. Long chủ khẽ cười nói. Trên lôi đài, Lâm Bạch tấn công mạnh, Liễu Ngọc Thanh chật vật chạy trốn. Toàn thân áo trắng Liễu Ngọc Thanh bây giờ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trên người hắn xuất hiện nhiều chỗ vết kiếm miệng máu, đang điên cuồng đổ máu. Đệ đệ! Liễu Ngọc Sơn tại long đài phía dưới, trông thấy Liễu Ngọc Thanh bị đánh được chật vật như thế, tầm mắt cũng dần dần âm u hạ xuống. Đúng lúc này, Liễu Ngọc Sơn đôi mắt trầm xuống, võ hồn vận chuyển, trong lòng thì thầm, tránh né mũi nhọn, công nó phần bụng. Đang chạy thục mạng, Liễu Ngọc Thanh đột nhiên nghe thấy trong lòng truyền đến huynh trưởng thanh âm, lúc này trong mắt lóe lên ánh sáng, tại tránh đi Lâm Bạch một kiếm sau đó, năm ngón tay nắm tay, một quyền mãnh kích hướng Lâm Bạch phần bụng mà đi. Lâm Bạch trong lòng kêu to không tốt, chính mình chỗ này sơ hở, làm sao có thể bị Liễu Ngọc Thanh nhanh như vậy tìm tới. Không nói hai lời, Lâm Bạch lập tức thi triển linh lực, bảo vệ phần bụng, theo Liễu Ngọc Thanh một quyền đánh tới, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, nhường Lâm Bạch ngừng thế công. Cũng may có linh lực hộ thể, cũng mới không có nhường Lâm Bạch thụ quá nặng thương thế. Đột tiến, thẳng đến mặt, sau chuyên công chân. Liễu Ngọc Sơn trong lòng lại thì thầm. Liễu Ngọc Thanh máu me khắp người, khoe miệng lướt lên tàn nhẫn dáng tươi cười, dựa theo huynh trưởng chỉ thị, phóng tới Lâm Bạch, một quyền trận đánh út về phía Lâm Bạch bộ mặt. Tại Lâm Bạch kịp thời phòng ngự trong một chớp mắt, Liễu Ngọc Thanh đột nhiên biến hóa thế công, thẳng đến bộ mặt nắm đấm đột nhiên chuyển hướng Lâm Bạch bên trái đùi. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngũ sắc thần lôi. Thần lôi lưu động, hóa thành lôi thuẫn, ngăn trở Liễu Ngọc Thanh cái này tàn nhẫn một quyền. Có thể cái này hai chiêu giao phong hạ xuống, lại làm cho Lâm Bạch cảm giác được trước mặt Liễu Ngọc Thanh giống như là biến thành người khác, cái kia ra quyền trưởng pháp cùng kinh nghiệm, hoàn toàn không giống vừa rồi hắn. Chương 3470, Bách Quỷ Dạ Hành. Lâm Bạch triệt thoái phía sau đến lôi đài một góc bên trên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Liễu Ngọc Thanh. Tại vừa rồi cùng Liễu Ngọc Thanh giao thủ trong chốc lát, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác trước mặt Liễu Ngọc Thanh tựa như là song một người khác. Thế công của hắn làm sao sẽ trở nên kín đáo như vậy, tiến thối có thứ tự, cả công lẫn thủ, lại còn có thể trong nháy mắt xem thấu ta sơ hở. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống, đáy lòng không khỏi có chút kinh ngạc nói. Trầm tư một chút, Lâm Bạch lần nữa vận kiếm, một mảnh kiếm mang phóng tới Liễu Ngọc Thanh mà đi. Liễu Ngọc Thanh vội vàng vận chuyển linh lực, nhìn ra Lâm Bạch ngược chính là sơ hở, liền muốn công tới. Có thể tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Ngọc Sơn lại gấp bận bịu dưới đáy lòng quát, dừng lại, đó là hắn đoán chừng cho ngươi lộ ra sơ hở, là cái bấy giờ. Liễu Ngọc Thanh quá sợ hãi, vội vàng thu hồi toàn thân linh lực, đổi công làm thủ. Đáng giận. Nếu không phải huynh trưởng nhắc nhở ta, chỉ sợ ta thật đúng là muốn nói. Liễu Ngọc Thanh toàn lực chống được Lâm Bạch một kiếm này sau đó, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi lấy, ở sâu trong nội tâm đang gào thét. Ngọc Thanh, người này không đơn giản, mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng kiếm pháp được, mà lại cực kỳ am hiểu luận võ chém giết, thi triển kinh nghiệm chỉ sợ không dưới ta. Liễu Ngọc Sơn thấp giọng nói ra, nhất là người này tâm trí như yêu. Chỉ dựa vào vừa rồi hắn cố ý cho ngươi lộ ra một cái chí mạng sơ hở liền đó có thể thấy được người này càng là một cái lanh huyết vô tình nhân vật hung ác. Liễu Ngọc Sơn tại nhìn thấy Lâm Bạch cố ý lộ ra sơ hở một khắc này, liền nhìn ra Lâm Bạch tuyệt đối là loại kia quanh năm tại đao kiếm đổ máu nhân vật hung ác. Phải biết, một người cố ý đem sơ hở lộ cho đối thủ, vậy đơn giản là đang chịu chết. Hơn nữa còn là ngực chỗ như thế địa phương trọng yếu, một khi bị Liễu Ngọc Thanh nắm lấy cơ hội đánh trúng ngực, cái kia Lâm Bạch coi như không chết, chỉ sợ tiếp xuống cũng khó có lực đánh một trận. Có thể làm ra lớn mật như thế cử động người, tất nhiên không phải hạ người tầm thường. Vậy mà nhìn ra ta cố ý cho sơ hở của hắn, không có tùy tiện tiến công, ngược lại đổi công làm thủ. Xem ra ta đích xác là coi thường hắn rồi, hoặc là nói, xem nhẹ sau lưng của hắn chỉ điểm người. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đáy lòng lạnh lùng nói, thế nhưng là ai có thể chỉ điểm hắn đâu. Cái này trên long đài pháp trận không chỉ có thể ngăn cách linh lực dư huy tiết ra ngoài, cũng có thể ngăn cách bất luận cái gì hết thể truyền âm. Là có bản lãnh lớn như vậy, ngay trước thần đô bên trong nhiều như thế các đại nhân, cố ý chỉ điểm Liễu Ngọc Thanh nhưng lại không bị phát hiện đâu. Lâm Bạch trầm mặc đứng ở một góc bên trên, không có tại tùy tiện tiến công. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới đài. Lúc này, rất nhiều võ giả đều thần sắc cổ quái nhìn xem Liễu Ngọc Thanh cùng Lâm Bạch, không khỏi kinh ngạc nói, sách, làm sao đột nhiên thế công biến chậm? Đúng vậy à, Rõ ràng vừa rồi Lâm Bạch liền đã chế trụ Liễu Ngọc Thanh, vì cái gì không thừa thắng xông lên đâu. Hai người này bây giờ giống như cầm cự được rồi. Lâm Bạch, lên a, đừng cho hắn cơ hội thở dốc, ngươi lúc đầu tỷ số thắng liền không lớn, tu vi cũng không có Liễu Ngọc Thanh cao thâm, nếu là ngươi cho hắn cơ hội lấy lại tinh thần, vậy ngươi tất nhiên không có sức hoàn thủ rồi. Thậm chí có người bức thiết đối Lâm Bạch quát, thần sắc lo lắng vạn phần, giống như là ở trên thân thể Lâm Bạch rơi xuống toàn thân gia sản đồng dạng bức thiết. Lâm Bạch nghe thấy long đài chung quanh truyền đến thanh âm, tầm mắt sắc bén, đáy lòng thản nhiên nói, bọn hắn nói đến cũng không sai, nếu là ta cho Liễu Ngọc Thanh khôi phục linh lực cơ hội, chỉ sợ kế tiếp còn thật khó đối phó. Thôi được, vậy liền tới đi. Lâm Bạch đáy lòng làm ra quyết định, dương mắt lên nhìn trong nháy mắt sắc bén vô song, ngập trời kiếm y giống như hủy thiên diệt địa ma thần đồng dạng phóng tới Liễu Ngọc Thanh mà đi. Cẩn thận, Ngọc Thanh. Liễu Ngọc Sơn đáy lòng kinh hô lên. Liễu Ngọc Thanh sắc mặt một mảnh kinh hoàng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trước mặt một mảnh táo bạo vô cùng trong kiếm ý, một thanh phóng lên tận trời lăng tiêu kiếm ảnh đối với trên người hắn đột nhiên đánh xuống. Một kiếm này, giống như khai thiên tích địa, phá thoái huyền hoàng. Giống như lực phách hoa sơn, chém vỡ luân hồi. Có thể tại cái này lăng tiêu kiếm ảnh phía dưới, nhưng lại có vô số kẻ kiếm mang ám độ trần thương, từ phương hướng khác nhau phóng tới Liễu Ngọc Thanh mà đi. Bách quỷ dạ hành. Phượng chủ trông thấy một kiếm này thi triển đi ra, lúc này đôi mắt đẹp lóe lên, tuổi còn nhỏ có thể đem luyện ngục thất thập nhị sắt bên trong bách quỷ dạ hành thi triển đến loại tình trạng này. Hắn cũng coi là thần đô bên trong hiếm có kiếm đạo kỳ tài, xem ra Long Đình thật là thu một cái không sai đệ tử. Nếu là hắn tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, đoán chừng không cần mấy năm, Long Đình lại đem nhiều chỗ một cái có thể rong ruổi thiên hạ vấn đỉnh cảnh cường giả. Phượng chủ cười đối Long chủ nói ra. Ha ha, Phượng chủ qua khen. Long chủ khẽ cười nói, nhưng có thể được đến Phượng chủ khen ngợi, Long chủ trong lòng vẫn tương đối vui vẻ. Dù sao mấy năm này Long Đình cơ hồ không có ra mấy cái nhân vật người tiên. Mỗi một năm luận võ đều là bị Phượng các đoạt tận danh tiếng, cũng làm cho Long chủ trong lòng có chút khó chịu. Một thanh lăng tiêu kiếm ảnh nổi giận chém mà xuống, phía dưới vô số kẻ kiếm mang giống như ưu hồn đồng dạng lặng yên mà tới. Một kiếm này đánh tới, phong tỏa Liễu Ngọc Thanh tất cả đường lui, làm cho Liễu Ngọc Thanh hướng dưới lôi đài mà đi. Huynh trưởng, bây giờ như thế nào cho phải? Liễu Ngọc Thanh cảm giác được kiếm ảnh này cùng trong kiếm quang mang theo lực lượng kinh khủng khí tức, lại trông thấy mình bị phong tỏa tất cả đường lui, vẹn vẹn chỉ có một đầu rời đi long đài đường còn vì hắn giữ lại, nhưng hắn rơi xuống long đài, chính là nhận thua, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Ngọc Thanh tuyệt đối sẽ không nhảy xuống long đài nhận thua. Liễu Ngọc Sơn hai mắt lóe lên, sắc mặt một mảnh ầm trầm, thấp giọng nói ra, nếu là ta đánh với hắn một trận, có lẽ có thể từ một kiếm này bên trong giết ra một đường máu đến, thế nhưng là ngươi mặc dù tu vi không sai, nhưng dù sao kinh nghiệm kém rất nhiều. Ngọc Thanh, dùng võ hồn đi. Liễu Ngọc Sơn như đang ngâm nghĩ một lúc lâu sau, mới làm ra quyết định này. Nguyên bản hốt hoảng Liễu Ngọc Thanh, khi nghe thấy huynh trưởng để cho mình dùng võ hồn một khắc này, đột nhiên thất kinh sắc mặt bình tĩnh trở lại, khoe miệng lướt lên một tia nụ cười chế nhạo. Lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch một kiếm này thời điểm, hắn đã không tại như vậy kiêng kỵ rồi. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm này bao phủ mà xuống, đem Liễu Ngọc Thanh thân thể nuốt hết trong đó. Kiếm khí loạn vũ, hủy thiên diệt địa. Xong. Một kiếm này hạ xuống coi như Liễu Ngọc Thanh bất tử, chỉ sợ cũng không có sức chiến đấu gì đi. Rất nhiều người đều trông thấy Liễu Ngọc Thanh bị kiếm khí nuốt hết. Lúc này bất đắc dĩ nói, một kiếm sử xuất, Lâm Bạch phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn về phía trước, chẳng biết tại sao, Lâm Bạch giờ phút này trong lòng chẳng những không có đánh bại Liễu Ngọc Thanh vui sướng, ngược lại tâm thần phủ lên một tầng tán không ra vẻ lo lắng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cái kia một mảnh bị chính mình kiếm khí nuốt hết địa phương. Nguyên bản ta võ hồn ngươi là không có tư cách nhìn thấy, bất quá hôm nay ngươi nếu bức ta đến tận đây,

nên đưa ngươi lăn xuống đi. Liễu Ngọc Thanh nụ cười dữ tợn càng phát ra mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch ánh mắt cũng càng phát ra điên cuồng. Sau một khắc, Liễu Ngọc Thanh cơ tám đầu trên cánh tay binh khí, lần nữa phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cút xuống cho ta. Liễu Ngọc Thanh gầm thét, từ trong tay hắn tám cái thần binh chi có lực lượng truyền đến từ trên đó giống như thiên uy, chấn được thương khung một mảnh chấn động, vạn vật tịch diệt. Liễu Ngọc Thanh đánh tới, ở trong mắt Lâm Bạch dần dần phóng đại, Lâm Bạch lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, trên thân chậm rãi nổi lên 9 loại ý cảnh chi lực. Tại 9 loại ý cảnh nổi lên nháy mắt chi kiếm, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời, ở trên thân thể Lâm Bạch đạo vận cũng tại lặng yên không tiếng động dung nhập trong kiếm ý. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường từ trên người Lâm Bạch hiện hiện, giống như tại thôn phệ lấy thiên địa tất cả lực lượng, toàn bộ lôi đài linh khí chung quanh trong nháy mắt này bị rút sạch, tất cả lực lượng tụ hợp vào Lâm Bạch thể nội. Cuồng phong trận trận gào thét, thiểm điện sấm nổ liên miên. Tại cuồng phong thiểm điện bên trong Lâm Bạch, tựa như một tôn thần, thần thánh không thể xâm phạm. Một đôi tròng mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sông tới Bát Tí Diêm La, ánh mắt không chứa bất luận cái gì tình cảm. Chu Tiên. Ngay tại Liễu Ngọc Thanh vọt tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch chậm rãi giơ lên trong tay yêu kiếm, đối với phía trước bình thản một kiếm chém ra. Cái này nhìn như bình thản một kiếm rơi xuống, lại nhấc lên ngập trời lực lượng khuyết tán mà đi, giống như biển cả cuồn cuộn, kinh đào hải lãng, phá hủy hết thảy. Chỉ gặp một đạo kiếm khí chém vỡ hư vô, phá vỡ mây xanh, nổi giận chém hướng Liễu Ngọc Thanh trên thân. Cái gì? Liễu Ngọc Thanh vội vàng dừng bước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đánh tới một kiếm này, từ một kiếm này bên trong hắn cảm giác được một luồng làm hắn kiêng kỵ lực lượng khí tức, giống như là một kiếm này bên trong lực lượng, đủ để nhẹ nhõm đem hắn diệt sát. Ta chính là thiên địa quỷ thần, địa phủ Diêm La, ai dám đến chém ta? Liễu Ngọc Thanh nhìn xem trên trời cao rơi xuống cái kia một đạo kiếm khí, gầm thét không ngừng, tám đầu cánh tay cùng nhau vung dậy, tám loại thần binh đánh phía cái này một đạo kiếm khí mà lên. Ầm ầm, một mảnh rung động dữ dội truyền đến. Đám người chỉ nhìn thấy cái kia một đạo vô song kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nhìn như bình thản không có gì lạ lại người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại đạo chí giản. Long chủ kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên bàn tiệc đứng lên. Đại đạo chí giản. Phượng chủ tùy theo đứng dậy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một kiếm này. Sau đó, Long chủ cùng Phượng chủ liếc nhau, ánh mắt kinh hãi thật lâu không cách nào tán đi. Cùng lúc đó, tại hội trường trong khắp ngõ ngách, một người mặc vải thô áo gai, hai mắt trống rỗng không ánh sáng lao giả, không khỏi thấp giọng nói, đại đạo chí giản, đại đạo chí giản, đây là cỡ nào nghịch thiên kiếm đạo thiên tư, mới có thể tại vấn đỉnh cảnh thất trọng lĩnh ngộ được đại đạo chí giản áo nghĩa a. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra cái này hai mắt trống rỗng không ánh sáng lao giả. Đương nhiên đó là thần đô bên trong danh xưng đệ nhất kiếm tu thần đô kiếm thánh. Một kiếm chém xuống, Liễu Ngọc Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, khống chế lấy tám loại thần binh đối kháng. Có thể tại kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt đó, lực lượng cường đại vỡ nát trên người hắn trong đó sáu đầu cánh tay, mà cái kia tám loại thần binh cũng trong nháy mắt từ trong tay hắn tiêu tán. Cùng lúc đó, Liễu Ngọc Thanh bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi ở biên giới luận võ đài bên trên, toàn thân xích hồng nhan sắc cũng dần dần tối lui. Cái kia một cổ lực lượng cường đại từ trong tay Liễu Ngọc Thanh sau khi rời đi, nhường Liễu Ngọc Thanh trở nên dị thường suy yếu, đến trên mặt đất, liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Theo Lâm Bạch cái này chém xuống một kiếm, Lâm Bạch trên người đạo vận tựa hồ có bao nhiêu chút, đối với cái này đại đạo lĩnh ngộ, Lâm Bạch lần nữa lại tâm đắc. Hai thước đạo vận rồi. Đông Điên ngưng tụ đạo vận tại trong hai con người. Hắn trông thấy Lâm Bạch trên người đạo vận dần dần cất cao. Từ một thước đạt đến hai thước, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một cái võ giả lúc không có tiến vào đạo lâu trước đó, có thể đem đạo vận cảm ngộ đến hai thước tình trạng. Hắn Lâm Bạch, coi như là người số một. Đạo vận ổn định tại hai thước về sau. Lâm Bạch lúc này mới nâng lên tầm mắt, nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh. Nhấc chân lên, đi tới. Liễu Ngọc Thanh nằm dạp trên mặt đất không ngừng do dự, hai mắt hung hoành trừng mắt đi tới Lâm Bạch. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, mới vừa rồi là ai đang chỉ điểm ngươi? Lâm Bạch đi đến Liễu Ngọc Thanh trước mặt, nhưng không có nóng lòng đem hắn đánh xuống lôi đài, ngược lại là lạnh lùng mà hỏi. Liễu Ngọc Thanh trừng mắt Lâm Bạch, khoe miệng dần dần lướt lên băng lánh dáng tươi cười, nhưng không có trực tiếp trả lời. Soạn! Lâm Bạch yêu kiếm dương lên, chỉ vào Liễu Ngọc Thanh cổ họng, lạnh giọng hỏi, ta đang tra hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Liễu Ngọc Thanh vẫn không trả lời, Lâm Bạch liền nghe long đài phía dưới truyền tới một cái thanh lãnh thanh âm. Lâm Bạch không khỏi đem ánh mắt từ trên người Liễu Ngọc Thanh rời, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy Liễu Ngọc Sơn vẫn như cũ đi đến long đài biên giới bên trên, nguyên bản một khuôn mặt tuấn tú bất phàm, có thể giờ phút này lại lộ ra giống như vạn trượng hàn băng băng lãnh thần sắc. Xem ra ta đã được đến đáp án. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Sơn lạnh lùng nói. Đưa ngươi đệ đệ mang về đi, về sau bớt làm những cái kia nhận không ra người bẩn thỉu hoạt động. Lâm Bạch một cước đem Liễu Ngọc Thanh đá xuống long đài, trùng điệp thế ở trước mặt Liễu Ngọc Sơn. Trông thấy đệ đệ Liễu Ngọc Thanh toàn thân run rẩy, thân chịu trọng thương, hấp hối bộ dáng, Liễu Ngọc Sơn lên cơn giận dữ. Nhất là vừa rồi Lâm Bạch điểm danh đạo họ nói rồi một câu kia nhận không ra người bẩn thỉu hoạt động, câu nói này đau nhói Liễu Ngọc Sơn viên kia cao ngạo trái tim. Đem Ngọc Thanh mang đi nghỉ ngơi. Liễu Ngọc Sơn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn là duy trì thong dong cùng bình tĩnh. Hắn nhìn về phía đang muốn rời đi lôi đài Lâm Bạch, khẽ cười nói, Long Đình đệ tử Lâm Bạch, kiếm pháp của ngươi quả nhiên lợi hại, chúc mừng ngươi tiến vào top 8. Nếu là có cơ hội, ta đến là muốn đánh với ngươi một trận. Không biết ngươi có thể đỡ nổi ta mấy chiêu. Liễu Ngọc Sơn thanh âm không có ẩn tàng, cao giọng mở miệng, cũng bị chung quanh võ giả nghe lọt vào trong tai. Không ít võ giả đều kinh hô lên, Liễu Ngọc Sơn bộ dạng này hình như là muốn báo thù cho đệ đệ a. Lần này dễ nhìn, Liễu Ngọc Sơn để mắt tới Lâm Bạch rồi. Lâm Bạch đang muốn đi xuống lôi đài. Nghe thấy Liễu Ngọc Sơn lời này, khoe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Nguyên bản trước đó Liễu Ngọc Sơn âm thầm chỉ điểm Liễu Ngọc Thanh, cái này đã trái với hôm nay tỷ võ quy củ, trái với tỷ võ công bằng, nhưng Lâm Bạch không nguyện ý quá nhiều tính toán, cũng không nguyện ý tại nhiều như thế võ giả trước mặt nhường Liễu Ngọc Thanh cùng Liễu Ngọc Sơn đều mặt mũi mất hết. Có thể chính mình hảo ý vì bọn họ giữ lại một tia mặt mũi. Ngược lại Liễu Ngọc Sơn còn muốn hùng hổ doa người, trước mặt mọi người đối Lâm Bạch hạ chiến thư. A, Liễu Ngọc Thanh mới chút thực lực ấy, ta nghĩ ngươi cái này làm ca ca đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Ngươi nếu là muốn chiến, ta có thể rút chút thời gian chơi với ngươi đùa nghịch một phen. Lâm Bạch khinh miệt cười nói xong liền không để ý Liễu Ngọc Sơn, trực tiếp đi xuống lôi đài. Lâm Bạch lại bổ sung một câu. Mặt mũi ta cho các ngươi rồi, là chính các ngươi không biết xấu hổ. Chương 3473, Thái tử Điện Hạ tứ hôn. Từ Lâm Bạch cùng Liễu Ngọc Thanh một trận chiến này kết thúc, top 16 chiến như vậy kết thúc. Nhập top 8 người, Long Đình Liễu Ân, Lâm Bạch, Phù Đồ, Hoàng Kim Vũ 4 người. Phượng Các Công Dương Hạo, Liễu Ngọc Sơn, Khâu Vân, Ôn Túc 4 người. Thái tử Điện Hạ lại lần nữa tuyên bố nghỉ ngơi một canh giờ. Mà đang nghỉ ngơi bên trong hội trường lần nữa khắp lên đám võ giả xì xào bàn tán, lâm vào đều tại vì vừa rồi Lâm Bạch cùng Liễu Ngọc Thanh một trận chiến này mà giật mình. Thật sự là không nghĩ tới, vạn niên thành Liễu gia võ hồn đúng là cường đại như thế, thật lâu không nhìn thấy vạn niên thành Liễu gia võ hồn rồi. Đúng vậy à. Lại càng không có nghĩ tới Liễu Ngọc Thanh thi triển ra cường đại như thế võ hồn, lại cũng còn thua ở cái kia Lâm Bạch trong tay. Không thể không nói Lâm Bạch này còn tính là có chút bản sự. Cái gì gọi là coi như có chút bản sự? Hắn mới vấn đỉnh cảnh thất trọng, có thể đánh bại Liễu Ngọc Thanh đây đã là nghịch thiên chi năng rồi. Các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu như chờ hắn một ngày kia đột phá đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng, cái kia thực lực của hắn sẽ đạt đến mức nào? Rất nhiều người nghĩ lại Lâm Bạch thời điểm, càng phát ra đáng sợ. Giờ phút này tất cả võ giả nhìn về phía Lâm Bạch tầm mắt, tại cũng không có trước đó như vậy trêu đùa cùng miệt thị, ngược lại đều lộ ra một tia kính sợ cùng kiêng kỵ. Tại vấn đỉnh cảnh thất trọng liền có thể đánh bại vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Nếu là một ngày kia Lâm Bạch đột phá đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng, cái kia Lâm Bạch thực lực sẽ mạnh đến mức nào, không người nào dám đi nghĩ lại. Nếu là có một ngày Lâm Bạch tu vi đột phá đến chuẩn đạo cảnh, đây chẳng phải là hắn có thể lấy chuẩn đạo cảnh thực lực so sánh đạo cảnh. Là hắn. Sớm biết hắn bây giờ bất phàm, ban đầu ở Nam Châu thời điểm, liền cần phải trăm phương ngàn kế đem hắn lôi kéo đến dưới trướng. Thập thất hoàng tử nhận ra Lâm Bạch, nhớ kỹ Lâm Bạch từng tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật bên trên gặp qua, mà lại về sau Lâm Bạch tiến đánh độc thần gia tộc thời điểm, thập thất hoàng tử là đứng tại độc thần gia tộc bên kia. Nói đến, thập thất hoàng tử cùng Lâm Bạch coi như có chút ân oán. Người này tại Nam Châu thời điểm, ta lựa chọn độc thần gia tộc, mà hắn tiến đánh độc thần gia tộc, cùng với kết thủ. Thập thất hoàng tử đấy lòng lạnh lùng nói, bây giờ muốn lôi kéo hắn đến dưới trướng đến, chỉ sợ không dễ rồi. Huống hồ, độc thần gia tộc thủ, ta còn không có tìm hắn tính đâu. Thập thất hoàng tử ánh mắt càng phát ra băng lãnh bắt đầu, nhất là hắn biết cùng với không cách nào tại lôi kéo Lâm Bạch sau đó, ánh mắt bên trong sát ý càng phát ra nồng đậm. Ngược lại thái tử điện hạ cái kia một bên, thì là trên mặt cười nở hoa. Đại công tử ngồi tại thái tử điện hạ phía sau, thấp giọng nói ra, điện hạ, nếu là ngươi muốn tứ hôn thiết kiếm hầu phủ lời nói, bây giờ thật sự là thời điểm tốt, Lâm Bạch đại hoạch toàn thắng, chính là hăng hái thời điểm, nếu là tiến vào top 8 chiến, Lâm Bạch như bại, cái kia đến lúc đó tại tứ hôn, chỉ sợ có hại thiết kiếm hầu phủ mặt mũi. Ngươi nói đúng. Bây giờ Lâm Bạch chiến thắng, toàn trường kinh hô, xem như top 16 bên trong đặc sắc nhất một trận chiến, đích thực là lúc này. Thái tử điện hạ nghe theo đại công tử trình lên khuyên ngăn. Lúc này, thái tử điện hạ bưng chén rượu lên, cười nhìn hướng thiết kiếm hầu phủ phương hướng, thiết kiếm hầu ra. Thiết kiếm hầu đang cùng Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp đàm tiếu, nghe thấy thái tử thanh âm, lúc này bưng chén rượu đứng dậy, cung kính hô, thái tử điện hạ. Hầu gia, ta biết Lâm Bạch này chính là ngươi thiết kiếm hầu phủ hộ vệ xuất thân, mà tại nhiều ngày trước hắn cùng đại quận chúa đã từng cùng nhau đi qua Phú Vương quận hộ tống linh dược, chắc hẳn cũng là quen biết đã lâu. Thái tử điện hạ bưng chén rượu nói ra, hôm nay Lâm Bạch tại Long Đỉnh Phượng các luận võ bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người, tiến vào top 8, đã không phải là thanh niên đồng lứa bên trong kẻ yếu rồi. Mà nghe qua hầu gia bởi vì ái nữ tài cao, cho nên khó tìm lương con rể, cho nên bản điện hạ cố ý làm tốt than đá. Nhường Lâm Bạch cùng thiết kiếm hầu phủ đại quận chúa Thủy Vân Ngộng, tu được gắn bó suốt đời, không biết hầu gia ý như thế nào. Thái tử điện hạ thanh âm cũng không có thu liễm, mà là trực tiếp mở miệng, thanh âm mặc dù không to, nhưng cũng đè xuống toàn trường sôi trào thanh âm. Thái tử điện hạ muốn vì Lâm Bạch cùng thiết kiếm hầu phủ đại quận chúa Thủy Vân Mộng tứ hôn. Chẳng lẽ lại Lâm Bạch này là thái tử điện hạ người? Thái tử điện hạ muốn mượn giờ phút này lôi kéo cùng thiết kiếm hầu phủ quan hệ sao? Dấu diếm sát cơ a. Nghe thấy thái tử điện hạ lời nói, không ít người tâm tư dị biệt. Giữa sân, long đài phía dưới, Lâm Bạch nghe thấy thái tử điện hạ lời nói, lập tức mắt trợn tròn, trợn mắt hốt mồm. Liêu Ân cười đi tới, nói ra, chúc mừng à, Lâm Bạch sư đệ, thái tử điện hạ tứ hôn, nghĩ đến thiết kiếm hầu phủ cũng sẽ không thái quá chống cự, xem ra đoạn này lương duyên là trốn không thoát rồi. Tráng hán phù đồ thấp giọng nói ra, nhìn sự tình cũng không có đơn giản như vậy a. Lâm Bạch sư đệ, ngươi vẫn là phải nghĩ kỹ. Tiểu mập mạp Hoàng Kim Vũ cũng cười nói, đúng vậy a, Lâm Bạch sư đệ, có thể minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu nói, tự nhiên rõ ràng, hầu gia ái nữ thiên tư cao thâm, tài trí hơn người, thần đô bên trong ít có thanh niên tài tuấn có thể cùng nó xứng đôi. Đến mức bây giờ đại quận chúa nhiều năm còn chưa xuất các, đã thành hầu gia tâm bệnh. Bây giờ thái tử điện hạ tứ hôn, nhìn như vô ý, nhưng trên thực tế lại là cho Thiết Kiếm Hầu Phủ một cái nhân tình. Coi như không tận lực đi lôi kéo Thiết Kiếm Hầu Phủ, ngày sau nếu là dùng cho Thái tử Điện Hạ đối nghịch địa phương, đoán chừng Thiết Kiếm Hầu Phủ cũng sẽ nhớ tới hôm nay ân tình, mà sẽ khoan hồng xử lý. Mà đối với ta mà nói, Thái tử Điện Hạ tứ hôn, ta cưới được tiểu thê, đáy lòng tất nhiên cũng sẽ đối Thái tử Điện Hạ mang ơn. Ngày sau nếu là Thái tử Điện Hạ muốn kéo lũ ta, tất nhiên càng thêm đơn giản. Cái này tay không bắt sói kế sách, quả nhiên không sai. Lâm Bạch thấp giọng cười nói. Hoàng Kim Vũ khẽ cười nói, đoán chừng đây cũng là đại công tử kế sách đi. Đại công tử sao? Lâm Bạch ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía ngồi tại Thái tử Điện Hạ phía sau vị kia thanh niên tuấn tú, diện quán như kim, tư thế hiên ngang. Lâm Bạch nhìn xem hắn lúc, hắn cũng cười nhìn lấy Lâm Bạch, có chút chắp tay, phảng phất là tại đối Lâm Bạch hành lễ, tựa hồ muốn nói không cần nói cảm ơn. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Thiết Kiếm Hầu Phủ cái kia một bên, nghe thấy Thái tử Điện Hạ tứ hôn. Thủy Vân Mộng cả kinh một mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, không nói một lời. Mà Thiết Kiếm Hầu ra mặc dù trên mặt duy trì dáng tươi cười, nhưng đáy lòng lại giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hãi nhiên không thôi. Thiết Kiếm Hầu gia cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên nhìn ra được ở trong đó lợi hại quan hệ. Ha ha! Thiết Kiếm Hầu gia gượng cười hai tiếng, hai tay bưng chén rượu nói ra, cảm tạ Điện Hạ tứ hôn, nhưng ta vì Mộng Nhi gấp gáp, đạo lữ dù sao cũng là một sinh sự tình, ta vẫn là không muốn quá buộc nàng. Đây hết thể cũng còn muốn nhìn tiểu nữ ý tứ. Dễ nói. Thái tử Điện Hạ vừa nhìn về phía Thủy Vân Ngộng, cười hỏi, Vân Ngộng, ngươi ta thuở nhỏ quen biết, tuy có quân thần phân chia, nhưng tâm ta ngọn nguồn một mực đợi ngươi như thân muội. Hôm nay Lâm Bạch này, ta đã vì ngươi điều tra qua rồi, lai lịch trong sạch, mà là ngươi Thiết Kiếm Hầu Phủ đi ra người, tin tưởng ngươi so ta cùng nhà hiểu rõ đi. Vi huynh vì ngươi lựa chọn cửa hôn sự này, ngươi ý như thế nào? Thái tử Điện Hạ dáng tươi cười giống như gió xuân hiu hiu, sán lạn thoải mái. Thủy Vân Mộng thẹn thùng, vội vàng đứng lên, ánh mắt có chút bối rối, trong lúc lơ đãng nhìn về phía long đài phía dưới Lâm Bạch, tiểu tâm can đột nhiên ngừng một chút, nhường nàng càng thêm hoảng loạn lên. Chẳng lẽ nam nhân này liền đem là nơi trở về của ta sao? Mồ hôi! Gần nhất bận quá, liền số lượng đều sai lầm. Đế kiếm trở về sửa chữa qua, sẽ không đối đọc sinh ra ảnh hưởng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chương 3474, các ngươi đối Lâm Bạch thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Thủy Vân Mộng đứng dậy, lâu lập không nói. Thiết Kiếm Hầu liền thấp giọng truyền âm nói, nếu là không muốn, trực tiếp cự tuyệt là được, việc này can hệ trọng đại, không thể qua loa. Đương nhiên nếu là ngươi thật sự vừa ý Lâm Bạch, cũng có thể đáp ứng. Thủy Vân Mộng bây giờ tâm can trực nhảy, một mặt bối rối, giống như căn bản không có nghe thấy Thiết Kiếm Hầu ngôn từ đồng dạng, không có trả lời. Thái tử Điện Hạ lại là cười một tiếng, Vân Mộng, ta biết, Lâm Bạch chính là Thủy Thu Điệp hộ vệ xuất thân, tại Thánh Quốc cũng không có được chức quan, còn tính là thứ dân mà thôi. Nếu là ngươi đáp ứng, ta liền ban thưởng Lâm Bạch quân bộ thượng tướng quân vị trí, về Thiết Kiếm Hầu Phủ Thiết tướng quân quản hạt. Có cái này đại tướng quân chức vị, cũng không tính bôi nhỏ ngươi quận chúa thân phận. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử Điện Hạ khẽ cười nói, nhìn như gió êm sóng lặng một đoạn văn, trong đó lại là tràn đầy bá đạo. Thậm chí có chút đang buộc Thủy Vân Mộng làm quyết định ý vị. Quân bộ đại tướng quân. Không ít võ giả nghe thấy cái này chức quan, ngay tại chỗ dọa đến trừng to mắt. Cái này chức quan, thế nhưng là bao nhiêu tướng sĩ phấn đấu cả một đời đều không thể lấy được quan tước a. Lại tại hôm nay, Thái tử Điện Hạ một câu liền đã sắc phong Lâm Bạch quân bộ đại tướng quân. Đương nhiên, lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực đến xem, làm quân bộ đại tướng quân cũng tạm được, nhưng cũng không biết Lâm Bạch lãnh binh đánh trận năng lực như thế nào. Mặc dù không ít người đang kinh ngạc, nhưng quan trường bên trong rất nhiều quan lớn cũng đều minh bạch, coi như Thái tử Điện Hạ hôm nay không sắc phong Lâm Bạch vì quân bộ đại tướng quân, có thể chỉ cần Thủy Vân Mộng gật đầu, Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng thành hôn sau đó, lấy thiết kiếm hầu tại thần đô cùng thánh quốc bên trong quyền thế, Lâm Bạch sớm muộn cũng có thể quan bái đại tướng quân. Chỉ bất quá Thái tử Điện Hạ đem thời gian này trước thời hạn mà thôi. Toàn trường võ giả lặng im, đều đang đợi Thủy Vân Mộng trả lời. Mà nghe thấy Thái tử Điện Hạ tứ hôn, thập thất hoàng tử đến là không có quá lớn tâm tình chậm chờn. Ngược lại là ngồi tại thập thất hoàng tử phía sau Chiêu Nguyệt, sắc mặt đột nhiên hung ác, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Thái tử Điện Hạ, trong mắt nàng lại hiện hiện rất nhiều hận ý cùng sát ý. Chần chờ một lúc sau, Chiêu Nguyệt nhập vào thân tiến lên, tại thập thất hoàng tử bên thai nói ra, Điện Hạ, mặc dù cái này Lâm Bạch ở trong mắt chúng ta không đủ vì nói, nhưng là Thái tử Điện Hạ rõ ràng là cố ý muốn lôi kéo thiết kiếm hầu. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống hồ, Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, đã là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Nếu là tại Thái tử Điện Hạ trong tay nhiều hơn rèn luyện một phen, sợ phong mang càng lợi a. Nếu như về sau Điện Hạ cùng Thái tử Điện Hạ trở mặt, không khỏi lại thêm một cái phiền phức. Huống hồ, ban đầu ở Nam Châu thời điểm, Điện Hạ vốn là cùng Lâm Bạch lại thù. Hắn còn hủy hơn phân nửa độc thần gia tộc, nếu là hắn đạt được Thái tử Điện Hạ phù hộ, chỉ sợ ngày sau muốn vì độc thần gia tộc báo thù, vậy liền không dễ rồi. Xin mời hoàng tử cần phải mở miệng, ngăn cản lần này tứ hôn. Chiêu Nguyệt ngôn từ băng lãnh, chữ chữ Châu Ngọc nói với thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử nghĩ lại một phen, cảm thấy Chiêu Nguyệt nói đến hữu lễ, âm thầm gật đầu, liền cười bưng chén rượu lên, nói ra. Hoàng huynh, đây là thiết kiếm hầu việc nhà, không cần chúng ta tới hao công tổn sức, tới, chúng ta uống rượu, chờ lấy nhìn tiếp xuống luận võ là được. Thập thất đệ, ngươi vậy thì nói sai rồi, quân thần chính là một nhà, huống hồ thiết kiếm hầu phủ đời đời trung thành, bây giờ thiết kiếm hầu càng là quân công từng đống thánh quốc cột trụ, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng lẽ thập thất đệ thật sự muốn xem lấy thiết kiếm hầu vì chuyện này suy nghĩ thành tật sao? Thái tử Điện Hạ nhẹ nhàng cười nói. Dĩ nhiên không phải. Thập thất hoàng tử vội vàng mở miệng nói, chỉ là bây giờ vội vàng ở giữa, không khỏi quận chúa phải nhiều hơn cân nhắc một phen. Hoàng huynh cần gì phải cấp thiết như vậy nhường quận chúa làm ra hồi phục đâu? Con người của ta từ trước đến nay làm việc liền ưa thích quả quyết trực tiếp một chút. Chuyện hôm nay tất. Thái tử Điện Hạ khẽ cười nói. Cho nên, Hoàng huynh, ngươi quá gấp. Thập thất hoàng tử cười nói, theo ta thấy, chuyện này trước tạm thời buông xuống, cho quận chúa cùng hầu gia trở về cực kỳ sau khi thương nghị, tham dự quyết đoán đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn hôm nay liền thật không tệ. Thái tử Điện Hạ khẽ cười nói. Thập thất hoàng tử ánh mắt trầm xuống. Nhìn Thái tử Điện Hạ hôm nay là thật muốn quyết tâm vì Thủy Vân Mộng gả. Trong chốc lát, toàn trường võ giả đều tựa hồ cảm giác được Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử ngôn từ ngữ khí có chút không đúng, trong hội trường cũng là đặc biệt trầm mặc xuống. Chết yên tĩnh giống nhau, làm cho tất cả mọi người đều đặc biệt không thoải mái. Thủy Vân Mộng giờ phút này lấy lại tinh thần, nhìn về phía thiết kiếm hầu một mặt khó xử. Lại nhìn thấy Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử vì việc này mà làm to chuyện, lúc này ôm quyền nói ra, Thái tử Điện Hạ, thập thất hoàng tử, hôm nay may mắn được Thái tử Điện Hạ tứ hôn, Thủy Vân Mộng vô cùng cảm kích, nhưng ta nếu nhiều năm chưa chọn vị hôn phu, tự nhiên là có yêu cầu của ta. Nếu hôm nay nhận được Thái tử Điện Hạ tứ hôn, tiểu nữ không dám cự tuyệt thánh nhân, bất quá ta đối với chuyện này còn có một cái yêu cầu. Nếu là hôm nay Lâm Bạch có thể đoạt được Long Đài luận võ thứ nhất, vậy tiểu nữ liền đáp ứng Thái tử Điện Hạ tứ hôn. Nếu là hắn không thể đoạt được thứ nhất, vậy thì nói rõ chúng ta vô duyên, tiểu nữ ngày khác tự nhiên trở lại phủ Thái tử thỉnh tội. Thủy Vân Mộng không kiêu ngạo không tự ti nói. Thái tử Điện Hạ nghe thấy Thủy Vân Mộng lời này, ánh mắt không khỏi lóe lên lợi mang, sắc mặt có chút không vui. Mặc dù Lâm Bạch tại top 16 tranh tài bày ra không tầm thường thiên tư cùng thực lực, nhưng Thái tử Điện Hạ nhìn ra được, lấy Lâm Bạch tu vi muốn đoạt được thứ nhất, cái kia đoán chừng là rất khó chuyện cực kỳ khó khăn. Cái này hiển nhiên là Thủy Vân Mộng tại cự tuyệt Thái tử Điện Hạ. Ừm. Đề nghị này không tệ, Hoàng huynh ngươi cảm thấy thế nào? Thập thất hoàng tử nghe chút, vui mở lời nói, vừa cười vừa nói, nếu là Lâm Bạch có thể đoạt được Long Đài thứ nhất, Thủy Vân Mộng liền đáp ứng tứ hôn, lấy Long Đài người thứ nhất thân phận, cũng không tính bôi nhọ quận chúa địa vị. Thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng, lại liếc mắt nhìn trầm mặc không nói Thiết Kiếm Hầu, khẽ cười nói, nếu quận chúa đều nói như vậy, vậy liền cứ như vậy đi. Nói xong, thái tử điện hạ đem bưng lên chén rượu, một ngụm chưa uống, trực tiếp trùng điệp để lên bàn, thổi lên âm thanh giống như trọng trống một vang, quanh quẩn tại trong hội trường. Cơ hồ tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thái tử điện hạ có chút tức giận. Thiết Kiếm Hầu gia biết thái tử điện hạ trong lòng không vui, cũng chưa nhiều lời, vẹn vẹn yên lặng ngồi tại trên bàn tiệc, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thập thất hoàng tử cười tòa hạ, vẻ mặt tươi cười. Thập thất điện hạ, ngươi tại sao không có trực tiếp quả quyết chặt đứt trận này tứ hôn đâu? Chiêu Nguyệt có chút vội vàng hỏi. Ngươi vội cái gì? Nếu Thủy Vân Mộng nói muốn để Lâm Bạch đoạt được Long Đài thứ nhất, mới đáp ứng tứ hôn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lâm Bạch lại có thể lực đoạt được Long Đài đệ nhất? Hắn tiếp xuống đối thủ là ai? Là Công Dương Hạo, là Ôn Túc, là Liễu Ngọc Sơn, ngươi cảm thấy hắn có thể đánh bại ba người này sao? Thập thất hoàng tử tự tin cười nói, yên tâm đi, nếu Thủy Vân Mộng tiểu nói này, vậy đã nói rõ trận này tứ hôn nhất định sẽ không thực hiện. Ngươi không nhìn thấy thái tử điện hạ cái kia sắc mặt khó coi sao? Liền hắn đều cảm thấy Lâm Bạch không cách nào đoạt được thứ nhất. Thập thất hoàng tử ý cười liên tục, tràn đầy tự tin nói. Hắn kết luận Lâm Bạch không cách nào đoạt được Long Đài thứ nhất. Có thể Chiêu Nguyệt nghe chút, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch, trong lòng một mảnh ấm trầm, cảm thấy không khỏi nói nhỏ, hắn sẽ không có thực lực đoạt được Long Đài đệ nhất sao. Chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói Long Đài thứ nhất, hắn man cổ đại lục này thứ nhất, đều là hắn. Cái gì Công Dương Hạo, cái gì Ôn Túc, cái gì Liễu Ngọc Sơn, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn muốn giết bọn hắn, vậy bọn họ hôm nay một cái đều không sống được. Thật sự là buồn cười, các ngươi đối Lâm Bạch thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Chiêu Nguyệt trong lòng cười lạnh liên tục, thập thất hoàng tử cùng thái tử điện hạ đều đánh giá quá thấp Lâm Bạch thực lực, chỉ có Chiêu Nguyệt trong lòng rõ ràng nhất Lâm Bạch thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ có Chiêu Nguyệt trong lòng biết, Lâm Bạch át chủ bài một khi toàn bộ lấy ra, đó là đủ để dung chuyển man cổ đại lục. Chẳng lẽ không đúng sao? Độc thần gia tộc vết xe đổ, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chương 3475, quận chúa làm tiếp. Chiêu Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, nếu là có một ngày Lâm Bạch thật sự muốn đến đỡ thái tử điện hạ đi đến đế vị, như vậy thì tính thập thất hoàng tử bản sự ngập trời, chỉ sợ cái này đế vị cũng không có duyên với hắn. Nhưng là Chiêu Nguyệt cũng tương tự minh bạch, Lâm Bạch đến thần đô có mục đích khác, hắn sẽ không dễ dàng cùng hoàng tộc người kéo lên quan hệ. Từ thái tử điện hạ tứ hôn, đến Thủy Vân Mộng đưa ra yêu cầu, từ đầu đến cuối Lâm Bạch đều không có mở miệng nói nửa chữ. Thứ nhất là bởi vì Lâm Bạch người xem thường mỏng, mặc dù giờ phút này mở miệng, thái tử điện hạ cũng sẽ không đem hắn coi ra gì. Hai lần là bởi vì Lâm Bạch biết Thiết Kiếm Hầu cùng Thủy Vân Mộng đều không phải người ngu, bọn hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng trận này tứ hôn. Thế nhưng là nhường Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thủy Vân Mộng thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Nhường Lâm Bạch đoạt được Long Đài thứ nhất, nàng liền đáp ứng tứ hôn. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ, hắn vốn là hướng về phía Long Đài đệ nhất tới. Chỉ có trở thành trên Long Đài người thứ nhất, Lâm Bạch mới có tư cách tiến vào giam thiên ti. Cho nên, Lâm Bạch hôm nay đã quyết định quyết tâm, coi như bại lộ một chút át chủ bài, cũng sẽ đem Long Đài đệ nhất đoạt được. Cái này Long Đài đệ nhất đã là Lâm Bạch vật trong bàn tay, tình thế bắt buộc. Bây giờ Thủy Vân Mộng yêu cầu này, há không là sống sờ sờ đem chính mình đưa đến Lâm Bạch trên giường sao? Lâm Bạch trong lòng phiền muộn, khổ không thể tả, chẳng lẽ liền không thể đổi một cái yêu cầu sao? Cái này nếu là truyền về Đông Châu đi, nhường Bạch Tiêu Tiêu biết ta muốn cưới Thiết Kiếm Hầu phủ quận chúa rồi, chỉ sợ không cần một năm, thần võ quốc đại quân liền phải đánh tới thần đô đến. Lâm Bạch nhớ tới Bạch Tiêu Tiêu, toàn thân run rẩy một chút, không rét mà run. Trong hội trường, đám người xó xỉnh bên trong, mấy cái người mặc áo bào đen, che đậy khuôn mặt nam tử trung niên ngồi cùng một chỗ, nghe thấy Thái tử Điện Hạ tứ hôn về sau, nhìn lẫn nhau cười một tiếng. Coi như không tệ, nhớ kỹ hơn 20 năm trước chúng ta tới thần đô thời điểm, Thủy Vân Mộng Nha đầu này mới mười mấy tuổi, lúc ấy liền trổ mã được xinh đẹp, thần đô bên trong không ít quan nha quý nhân đều tranh nhau chen lấn tới cửa cầu hôn, thế nhưng là đều bị Thiết Kiếm Hầu huyền cự. Tuân Chi Tàng khẽ cười nói, bây giờ rơi xuống chúng ta Lâm Bạch trong tay, cũng xem là tốt. Tuân Chi Tàng vừa cười nói, đương nhiên, bàn về mỹ mạo, tự nhiên so ra kém con gái của ngươi Tô Tiên Mị. Một bên Tô Yến Hoa mặt không thay đổi nói, làm thiếp tùy tùng, dư xài. Thiếp tùy tùng. Ngươi nhường Thiết Kiếm Hầu nữ nhi cho Lâm Bạch làm thiếp tùy tùng. Cái kia Thiết Kiếm Hầu còn không phải tức nổ tung a? Tuân Chi Tàng khẽ cười nói. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Làm chính phòng. Tô Yến Hoa nhìn hắn chầm chầm nói ra, vậy ngươi đến nữ nhi của ta ở chỗ nào? Chẳng lẽ muốn nữ nhi của ta làm thiếp tùy tùng? Cái này không thành, chờ cứu ra Lâm Đạc đại ca về sau, ta phải thật tốt nói một chút cái này để ý. Để cho ngươi nữ nhi làm chính phòng, cũng không ổn. Tuân Chi Tàng lời nói thâm thiê nói ra, ngươi quên rồi, Đông Châu còn có một vị nữ đế đâu. Vị này nữ đế nhìn mặt ngoài đều tại thuận theo Lâm Bạch ý tứ, không dám nghịch lại, nhưng nếu là một khi nàng vị phân thấp, đoán chừng vị này nữ đế tức giận, so Thiết Kiếm Hầu tức giận càng khủng bố hơn. Tuân Chi Tàng sâu kín nói ra. Tô Yến Hoa tưởng tượng, vô lực than nhẹ, nâng chán lắc đầu nói, thật sự là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a, vẫn là chờ cứu ra Lâm Đạc đại ca, nhường bọn hắn một nhà con đi tính toán đi. Ta đều lớn một đống tuổi rồi, còn vì cái này quan tâm. Đang quan chiến trên ghế. Thất công tử đối Tô Tiên Mị cười hỏi, người thấy thế nào? Nữ nhân bên cạnh hắn còn thiếu sao? Nhiều như thế một cái không nhiều, thiếu như thế không thiếu một cái. Tô Tiên Mị tùy tâm sở dục nói. Chật chật, ta làm sao ngửi thấy một luồng vị chua a? Thất công tử khẽ cười nói. Tô Tiên Mị không quan trọng nhún vai, một mực đến một lần hắn đều lại hỏi Tô Yến Hoa, vì sao năm đó có định ra nàng cùng Lâm Bạch hôn ước? Tô Yến Hoa là nói như vậy, hắn nói, lúc ấy Lâm Bạch mẫu thân Lý Tố Bạch sinh hạ Lâm Bạch về sau, liền đem Lâm Đạc mấy cái này đã thành thân sinh con các huynh đệ tập hợp một chỗ, đó là một trận hồng môn yến, Lý Tố Bạch cầm Lâm Đạc kiếm, gác ở trên cổ của bọn hắn, buộc bọn hắn tự tay viết xuống hôn ước, không viết liền chặt ta. Giống như là sợ hãi Lâm Bạch sau khi lớn lên không lấy được thê tử một dạng. Tô Tiên Mị nhất là nhớ kỹ là mấy cái hôn ước, trước mắt Tô Tiên Mị liền biết còn có một cái Lam Ngọc Tâm, phụ thân hắn Lam Lăng cũng bị Lý Tố Bạch buộc viết hôn ước. Tô Tiên Mị từng hỏi, cha, ngươi làm sao đều không phản kháng một cái, cứ như vậy đem nữ nhi bán. Tô Yến Hoa từng nói, phản kháng. Làm sao phản kháng? Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch cộng lại có thể đơn đấu chúng ta một đám, đừng nói là ta rồi. Liền xem như ta cùng làm lăng, Tuân Chi Tàng, Phó Thanh Sương, Mạc Vấn Thần mấy người buộc chung một chỗ đoán chừng đều đánh không lại hai vợ chồng này. Tô Tiên Mị so với Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch, hơi lớn tuổi, nàng là đã từng thấy qua Lý Tố Bạch, cũng biết Lâm Bạch mẫu thân từ trước đến nay cường thế bá đạo, coi như ở bên ngoài cuồng vọng một thế Lâm Đạc về đến trong nhà, ở trước mặt nàng đều sẽ dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo con một dạng. Thất công tử lúc này sắc mặt âm trầm xuống, sâu kín nói ra, yên tâm đi, Thiết Kiếm Hầu sẽ không dễ dàng đáp ứng cả. Cái này một khi đáp ứng, Thiết Kiếm Hầu phủ thì tương đương với là nhận Thái tử Điện Hạ ân tình. Ngày sau coi như không khuynh hướng Thái tử Điện Hạ cũng sẽ tha thứ rất nhiều, vậy thì chọc giận tới thập thất hoàng tử. Cho nên ngươi nhìn bề ngoài vẹn vẹn một trận đơn giản tứ hôn, nhưng trên thực tế quần quận sóng ngầm. Thất công tử khẽ cười nói, chỉ tiếc Lâm Bạch, vốn cho rằng sẽ ôm mỹ nhân về, lại không nghĩ tới trong lúc vô hình trở thành Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử đánh cờ quân cờ. Quân cờ sao? Tô Tiên Mị đáy lòng khẽ cười nói, hắn có thể sẽ không dễ dàng biến thành bất luận người nào quân cờ. Hắn là một thanh kiếm tốt, nhưng cũng phải nhìn có người hay không có bản lĩnh nắm chặt thanh kiếm này. Cái này trong thiên hạ, một cái duy nhất có thể nắm chặt Lâm Bạch thanh kiếm này người, ngoại trừ Đông Châu vị kia nữ đế bên ngoài, còn có ai? Tô Tiên Mị dưới đáy lòng khinh thường khẽ cười nói. Tại kinh lịch Thái tử Điện Hạ tứ hôn sau một đoạn thời gian rất dài, toàn trường đều lâm vào trầm mặc trong yên tĩnh. Long chủ rốt cục chờ đợi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, lúc này đứng lên đối Thái tử Điện Hạ nói ra, Điện Hạ, canh giờ đã đến, có thể hay không bắt đầu tốt tám chiến. Thái tử Điện Hạ vẫn như cũ là âm trầm, thậm chí không có nói nhiều một câu, vẹn vẹn khẽ gật đầu. Long chủ quay đầu lại, lúc này cao giọng hô, bắt đầu đi. Long đài trưởng lão linh mệnh, lần nữa đi đến lôi đài, kéo ra quyển trục hô, tiếp xuống luận võ. Vòng thứ nhất, Công Dương Hạo đối Phù Đồ. Vòng thứ hai, Ôn Túc đối Liều Ân. Vòng thứ ba, Khâu Vân đối Hoàng Kim Vũ. Vòng thứ tư, Lâm Bạch đối Liêu Ngọc Sơn. Những người còn lại có thể làm sơ chuẩn bị, Công Dương Hạo cùng Liều Ân lên đài đi. Long đài trưởng lao báo ra quyết đấu danh sách sau đó, gây nên toàn trường một mảnh xôn xao. Công Dương Hạo muốn cùng Phù Đồ đánh một trận. Hai người này đều danh xưng năm nay trong Long Đình Phượng các mạnh nhất đệ tử A. Vốn cho là bọn họ sẽ ở trận chung kết gặp nhau, lại không nghĩ tới tại top 8 chi chiến bên trên, liền sớm gặp nhau. Rất nhiều người đều là kinh hô lối ra. Ngược lại một bên Liễu Ngọc Sơn nghe thấy cái hạng này, không khỏi cười lạnh nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ánh mắt tàn nhẫn tà ác. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, đối với Lâm Bạch mà nói, cùng ai một trận chiến đều như thế, dù sao cái này Long Đài đệ nhất hắn là tình thế bắt buộc.